Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 47 tới chương 92. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chật chật. Huyện lệnh buông cần câu xuống, đứng dậy, nhìn về phía hòa thượng trẻ tuổi, cười nói, Huệ Thế tiểu sư phụ, ngươi một người xuất gia, đối với loại chuyện ác giết người cướp cũng nghiêm hình tra khảo này, tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy? A-di-đà Phật. Huệ Thế hòa thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, thân sắc bình tĩnh nói, ngã Phật từ bi, không đành lòng thấy thế nhân khổ nạn, vì vậy có vương sư dương cờ khởi nghĩa giúp đỡ thiên hạ, những thứ này đều là chuyện làm vì chính nghĩa, tiểu tăng sở dĩ làm đều là vì thực hành ý chí của Phật. Ha ha ha. Hay, hay. Được a, huyện lệnh cười vô cùng vui vẻ, vỗ bả vai Huệ Thế hòa thượng vậy trước tiên đem phi hạt kiếm thủ bí kíp tìm ra, đây chính là bảo điển ẩn chứa bí ẩn nội cảnh, là vật cần thiết để cho từ bi của Phật tổ chiếu khắp nhân gian. Tiểu tăng tiếp đó sẽ đi tử lao tra hỏi người kia. Huệ Thế hòa thượng mỉm cười nói huyện tôn xin cứ yên tâm. Đi thôi. Huyện lệnh khoát tay một cái, lại cười nói có muốn ta phân phối cho ngươi mấy người trợ giúp không, dù sao cũng là một cao thủ nhất lưu. Không cần. Huệ Thế hòa thượng lắc đầu nói võ phu nhất lưu chốn quê mùa mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Vậy thì bổn quan liền chờ tin tốt lành. Huyện lệnh gật đầu cười nói, liền lại ngồi xuống, nhấc lên mồi câu, thả cần câu cá. Tử lao thời cổ đại là một địa phương chỉ cần ở bên trong liền sẽ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. U ám ẩm ướt, không thấy ánh sáng, thậm chí mặt đất trong phòng giam đều là hình vòng tròn, để cho phạm nhân không cách nào nằm ngang, cũng không cách nào đứng vững, chịu đủ cảm giác dày vò. Trừ cái đó ra, điều kiện vệ sinh cũng là cực kém, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có bất kỳ điều kiện vệ sinh, khắp nơi đều là mùi tanh hôi. Sau khi Thôi Hằng đi tới nơi này, biểu hiện trên mặt chỉ có chết lặng. Không khí trầm lặng, giống như địa ngục. Nhưng mà chỗ như vậy lại mang đến cho hắn sự kinh hỉ không nhỏ. Nơi này có thể chuyển hóa tiền. Chuyển hóa. Thôi Hằng đối với hệ thống hạ chỉ thị. Tiền của 12 không coi là nhiều, nhưng không tính là ít, trước kia hắn ở Trấn Hương Khê một ngày cũng mới chuyển hóa không tới 5 điểm. Trừ cái đó ra, Thôi Hằng còn cảm giác linh tính kim đan của mình lại có khuynh hướng bị dẫn động, nhưng cùng cảm nhận sợ hãi và vui mừng trước kia bất đồng. Lần này là cực độ tuyệt vọng cùng bi ai, đến một loại mức độ chết lặng. Người có thất tình, có mừng, giận, bi, sợ, yêu, ác, dục. Dựa theo suy đoán của hắn, muốn đơn giản làm giàu linh tính hoặc hóa thành nguyên anh, hơn phân nửa là cần cực hạn thất tình để kích thích kim đan, từ đó sinh ra linh tính. Khi trước, sợ hãi và vui mừng đều vẻn vẹn chẳng qua là bị tâm tình ngoại giới lôi kéo tới một chút xíu linh tính, còn thiếu rất nhiều. Nhưng trong tử lao này, tuyệt vọng bi ai gần như đậm đà đến thực chất, Thôi Hằng rõ ràng cảm giác linh tính kim đan của mình tăng trưởng không nhỏ. Nếu như so sánh chỉ số mà nói, khi trước sợ hãi khả năng chỉ có 0.001, vui mừng có lẽ có 0.005, mà bây giờ trong tử lao này bi ai ít nhất đạt tới mức độ 0.1, bất quá, đây dù sao cũng chỉ có thể coi là quẩn dưỡng với biên độ nhỏ, căn bản là không có cách kích thích sinh ra linh tính chân chính. Rất mừng, rất giận, rất bi thương, rất sợ, rất yêu thích, rất ác, đại dục, đây chính là tiết điểm mấu chốt để cho kim đang dựng dục linh tính, nhưng dạng cực hạn của thất tình này, sợ rằng thế gian khó tìm. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đối với con đường tu luyện kế tiếp của chính mình lại thêm mấy phần thể ngộ. Người thiếu niên, người vì sao bị tóm vào? Vừa lúc đó, một ông lão trong phòng giam cách vách Thôi Hằng bỗng nhiên tiến tới. Lão đầu này nhìn qua đã 6-70 tuổi, áo quần rách rưới, rối bù, trên người tràn đầy dơ bẩn, tay chân đều bị một cái xích sắt to khóa lại, hiển nhiên là một trọng phạm. Tự thú giết người. Thôi Hằng mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía lão đầu này lão trưởng ngươi thì sao? Vì cả nhà người ta, ta chém chết 31 miệng ăn cả nhà sư phụ ta. Lão đầu tuét miệng cười một tiếng, giống như là nói một chuyện cực kỳ bình thường, bỗng nhiên hắn đổi chủ đề nói, chỗ này của ta có một môn võ công, đảm bảo ngươi trở thành tuyệt đỉnh giang hồ, ngươi có muốn hay không học? Như thế nào là tuyệt đỉnh giang hồ? Thôi Hằng cười hỏi. Phía trên tiên thiên, công thành nội cảnh, sinh sôi không ngừng, tuyệt đỉnh giang hồ. Ánh mắt của lão đầu nhìn chằm chằm Thôi Hằng ngày nay thiên hạ đại loạn, quần hùng trục lợi. Nếu ngươi có thể thành tuyệt đỉnh giang hồ, vùng cánh tay hô lên, nói không chừng là có thể cắt cứ một phương, chiếm đất xưng vương, hoặc là khai tông lập phái, xưng tôn làm tổ. Lạch cạch. Đột nhiên, thanh âm va chạm của ống khóa cửa tù vang lên, một tên lính canh ngục đi vào. Cái tên lính canh ngục này khinh bỉ nhìn lão đầu kia một cái, cười lạnh nói, Trương lão đầu, lại đang rao hàng cái gì tiên hà bí tịch chó má của ngươi sao? Thật nếu có thể thành tuyệt đỉnh giang hồ, ngươi tại sao lại bị nhốt ở đây, đều là chó má. Hừ hừ, các ngươi căn bản không biết, đây chính là 50 năm trước ta liều chết từ trong phái tiên hà trộm được. Lão đầu kia lộ vẻ mặt như các ngươi không biết xem hàng. Ở trong tử lao rao hàng 20 năm,

Cho dù là tuyệt đỉnh giang hồ đã sớm không màng thế sự ẩn cư trong phái Thương Huyền ra tay, ở dưới kiếm của Hằng Hà lại chịu không nổi một chiêu. Nghe đồn Hằng Hà xuất kiếm như hào quang, cầu vồng đầy trời, đẹp không thể tả, lại không chỗ có thể trốn, căn bản cũng không phải là kiếm pháp nhân gian có thể có. Từ đó về sau, phái Thương Huyền bị cưỡng chế giải tán, Hằng Hà thuận thế ở trên núi Thương Thành khai tông lập phái, xưng là phái Tiên Hà. Bởi vì nàng thích mặc đạo bào, tiên khí bồng bềnh, khí chất siêu phàm thoát tục, vì vậy thế nhân tôn nàng là Hằng Hà chân nhân. Ở dưới uy danh của Hằng Hà chân nhân, phái Tiên Hà nhanh chóng lớn mạnh, không hề đứt đoạn phái ra đệ tử tiêu diệt những môn phái nhỏ thường xuyên nổi loạn kia, thế gian thái bình. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, phái Tiên Hà liền trở thành môn phái mạnh mẽ nhất thế gian. Ngay cả là những đại phái đứng đầu truyền thừa hơn ngàn năm kia, cũng chỉ có thể xếp hàng bên dưới phái Tiên Hà. Còn có lời đồn đãi nói, võ công của Hằng Hà chân nhân đã đến cảnh giới lục địa thần tiên, sâu không lường được, vô địch thiên hạ. Thậm chí có rất nhiều nơi trăm họ tự phát xây dựng miếu thờ Hằng Hà chân nhân, đem nàng coi là thần linh tế bái. Uy thế như vậy, danh vọng như thế, có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Có một không hai mấy ngàn năm qua. Nhưng mà ở trăm năm trước, phái Tiên Hà chẳng biết tại sao bỗng nhiên tuyên bố phong núi, chỉ thỉnh thoảng sẽ có mấy vị đệ tử xuống núi, nhưng là đều khiêm tốn hành sự, không hề phô trương, hơn nữa rất mau trở lại núi. Hằng Hà chân nhân cũng không còn tin tức. Trăm năm trước sau khi phái Tiên Hà phong núi, Hằng Hà chân nhân liền không ra mặt. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, hắn bây giờ không sai biệt lắm có thể xác nhận, cái vị gọi là Hằng Hà chân nhân này chắc là Khương Thất Thất võ công đại thành. Vô luận là đặc thù võ công hay là tác phong làm việc đều rất được. Chưa có nghe nói qua. Lão đầu lắc đầu một cái, nói, theo tin đồn trong giang hồ, từ trăm năm trước bắt đầu, Hằng Hà chân nhân giống như biến vào hư vô, lại không ra mặt, cũng có người nói Hằng Hà chân nhân đã hết thọ qua đời. Hết thọ qua đời. Thôi Hằng nhẹ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, liên quan tới nguyên nhân phái Tiên Hà phong núi, có lời đồn đãi gì sao? Ở lúc hắn sáng tác Tiên Hà kiếm quyết, kết hợp không ít lý niệm tu tiên, chức năng kéo dài tuổi thọ tuyệt đối không kém, dù là chỉ tu luyện đến trình độ tương đương với luyện khí 9 tầng, cũng có thể sống 200 năm trở lên. Chỉ là 100 năm thời gian căn bản cũng sẽ không hết thọ qua đời. Lời đồn đãi này ngược lại là rất nhiều. Lão đầu suy nghĩ một chút nói có nói là bởi vì Hằng Hà chân nhân hết thọ qua đời, phái Tiên Hà lo lắng bị các đại môn phái thế gia vây công. Cũng có nói là triều đình Đại Tấn không cho phép có môn phái lợi hại như vậy tồn tại, vì vậy liên hiệp các đại phái đứng đầu cùng đại thế gia, bức bách phái Tiên Hà phong núi, còn có nói là phái Tiên Hà muốn theo đuổi con đường toàn phái phi thăng, phong núi tu tiên. Tóm lại là mỗi người nói một kiểu, không có cách nói nào chính xác. Ngươi mới vừa nói trong tay ngươi có bộ bí kíp trộm được từ phái Tiên Hà 50 năm trước. Thôi Hằng lại hỏi. Cái này là ta nổ. Lão đầu vào lúc này nào còn dám nói dối, vội vàng giải thích sau khi phái Tiên Hà phong núi, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử xuống núi, nhưng rất nhanh lại sẽ trở về núi. Có một ít đệ tử trước khi trở về núi, sẽ đem kiếm thuật tâm đắc do mình sáng tác biên soạn thành bí kíp lưu ở dưới chân núi, ta được đến cái cuốn bí kíp kia chính là loại này, có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Sư phụ cùng đồng môn của ta vì mưu đoạt phần bí kíp này của ta, hại chết cha mẹ ta, đợi ta có chút võ công đại thành, liền trực tiếp giết cả nhà hắn. Nói xong lời cuối cùng, lão đầu này đã là mặt đầy sát khí. Bất quá hắn rất nhanh thì chú ý tới trước mặt mình ngồi là cường giả bực nào, vội vàng thu liễm tâm tình, cúi đầu cười mỉa hai tiếng. Bí kíp như vậy ngươi rao hàng trong ngục đều không bán được. Thôi Hằng khẽ cười nói. Ta chính là muốn trêu đùa người mà thôi, làm sao có thể dạy thật. Lão đầu liền vội vàng ngậm miệng lại, giải thích cái kia, ta không nghĩ trêu đùa ngài a, không sao. Thôi Hằng cười một tiếng, đứng dậy, nếu không phải ngươi tên này cười đùa nói như vậy, ta còn không chú ý tới phái Tiên Hà. Ừm, có khách tới. Giỏi cho ngươi không biết chết sống, lại còn dám làm hư hầm giam. Vừa lúc đó, thanh âm âm lãnh từ sâu trong tử lao truyền tới, chính là hòa thượng trẻ tuổi kia hóa trang thành bộ dáng nha dịch, từ một cửa khác sâu trong tử lao tiến vào. Hắn rất nhanh nhìn đến bên này, càng là không đếm xỉa lối đi bị rung sụp, ánh mắt âm trầm cực kỳ mà nhìn chằm chằm Thôi Hằng, nói đi, người muốn chết như thế nào? Sau khi hòa thượng Huệ Thế giả trang thành bộ dáng nha dịch, giống như thật trở thành nha dịch bắt nạt kẻ yếu, thái độ phách lối cực kỳ. Ở phía sau hắn còn đi theo hơn 10 tên nha dịch bình thường, tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Hằng trong phòng giam. Chẳng qua, không có người nào dám xông lên phía trước. Mặc dù bọn họ cũng không nhìn thấy Thôi Hằng cách xa 4, 5 trượng phá hủy lối đi phòng giam, nhưng có thể đem tảng đá chấn động cho chồng lên như vậy, tuyệt đối là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, một cái tát là có thể đập chết bọn họ. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn về phía hòa thượng Huệ Thế, khẽ cười nói, người xuất gia làm sao có tính khí hung bạo như vậy, bộ ngươi không sợ Phật tổ trách tội ngươi sao? Nói bậy nói bạ, ta chính là đội trưởng nha dịch huyện Cự Lộc, không phải là người xuất gia gì đó. Hòa thượng Huệ Thế giận dữ, hắn rõ ràng không muốn bại lộ thân phận, lại trực tiếp dậm chân về phía trước, nâng tay phải lên liền hướng Thôi Hằng tóm tới. Cái tên hòa thượng giả trang thành nha dịch này võ công rõ ràng không yếu, rõ ràng cách Thôi Hằng khoảng cách xa 2-3 trượng, lại đạp một bước liền đi tới trước mặt Thôi Hằng. Tay phải hắn nắm lại chộp tới, chộp về bả vai Thôi Hằng. Lực lượng một trảo này cực kỳ cường hãn, trong lúc vung lên lại ở trong không khí lưu lại từng đạo tia sáng, cuốn lên từng trận tiếng gió, nghe vào trong tai người liền như cuồng phong gào thét. Ngay cả là vật bằng thép, ở bên dưới một trảo này sợ rằng cũng phải bị bóp nát tại chỗ. Hơn 10 người nha dịch đi theo trận mắt hốc mồm, bọn họ chưa từng nghĩ đầu lĩnh của mình lại còn có võ công mạnh mẽ như vậy. Võ công như thế sợ rằng càng ở phía trên nhất lưu, làm sao một người có địa vị cao lại tự hạ thấp địa vị đi tới một huyện nha nho nhỏ làm việc đây. Lão đầu trong phòng giam cách vách cũng có chút kinh ngạc, hắn nhãn lực hơn người, liếc mắt liền nhìn ra cái tên đầu lĩnh nha dịch này hẳn là đã ngưng tụ thành chân khí, đặt ở trên giang hồ cũng có thể bị người tôn xưng một tiếng tiểu tông sư. Đáng thương người này căn bản cũng không biết lối đi hầm giam, là bị cách xa 4-5 trượng rung sụp. Trong lòng lão đầu cười lạnh, hắn thấy cái tên đầu lĩnh nha dịch này rõ ràng là tự tìm đường chết. Rung sụp lối đi hầm giam bằng đá kiên cố cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần bước vào cảnh giới tẩy tủy, cương khí tự nhiên sinh thành, thành nhất lưu trong giang hồ, cao thủ tầng thứ này dựa vào lực lượng cương khí, một chưởng vỗ xuống liền có thể đem tảng đá to bằng cái thớt chấn vỡ. Nhưng mà Thôi Hằng là cách xa 4-5 trượng trực tiếp đem lối đi hầm giam rung sụp đấy. Cái này vượt qua xa tất cả nhất lưu thậm chí là tông sư, sợ rằng chỉ có đại tông sư mở ra huyền quan, bắt đầu trong ngoài giao cảm mới có thể làm được. Nếu như Hòa Thượng Huệ Thế biết một điểm này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Đáng tiếc hắn căn bản là không có thấy một màn kia. Trong nháy mắt, công kích của Hòa Thượng Huệ Thế đã đến gần bả vai Thôi Hằng. Ánh mắt của hắn âm độc hung tàn, muốn trực tiếp phế đi một cánh tay của Thôi Hằng. Một trảo này sử dụng võ công là biến hóa chiêu thức Long Trảo Cầm Nã Thủ trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hoa Tự. Vừa che giấu lai lịch võ công đồng thời lại giữ nguyên phần lớn uy lực. Am hiểu nhất tóm cùng tháo xương người. Chỉ là một tên nhất lưu quê mùa không môn không phái, căn bản cũng không khả năng ngăn cản một trảo đã ẩn chứa chân khí. Nhưng ngay khi Hòa Thượng Huệ Thế nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác tay phải của mình chợt truyền tới một trận đau đớn, giống như là chọc được cái đồ vật bền chắc không thể gãy gì đó, tất cả sức mạnh đều gắng gượng phản chấn trở lại. Rắc rắc. Âm thanh xương cốt tan vỡ vang lên. Khi năm ngón tay phải của Hòa Thượng Huệ Thế cách bả vai Thôi Hằng còn có 3 tấc, bỗng nhiên máu thịt bể tan tành, xương bên trong đều tách ra, từ trong máu thịt xuyên ra. Điều này sao có thể? Hòa Thượng Huệ Thế kêu lên một tiếng, mặt đầy biểu tình không thể tin, còn người cũng sắp trừng ra ngoài. Loại cảm thụ cực độ khiếp sợ này, thậm chí vượt qua đau đớn trên tay hắn. Nhưng mà còn không chờ hắn kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, Thôi Hằng lại khẽ thở ra một hơi. Giống như là người bình thường hô hấp, thở một hơi. Một cái chớp mắt tiếp theo. Ầm. Như là sấm chớp nổ tung, trong hư không vang lên nhiều tiếng nổ đùng. Trong cái địa lao cơ hồ không có không khí lưu thông lại trống rỗng xuất hiện một đoàn vòi rồng cỡ nhỏ, cao khoảng 1 trượng, chạm nóc hầm giam. Cùng lúc đó, cỏ khô, đá vụn, cùng với rất nhiều thứ lặt vặt chất đống trên mặt đất, tất cả đều bị trận cuồng phong này cuộn vào, cát bay đá chạy. Ngay sau đó, trận gió bão cực kỳ ác liệt này trực tiếp liền đụng vào trên người Hòa Thượng Huệ Thế. Cái tên cao thủ Phật môn luyện thành chân khí, đủ để được xưng tiểu tông sư này, tại chỗ liền bị đụng bay ra ngoài, hung hãn đụng vào một phiến đá trên nóc hầm giam. Mà cuồng phong lại cũng không dừng lại, chỗ nó đi qua như bẻ gãy cành khô, đủ loại đồ tra tấn, hòn đá, tảng đá ở trong gió bão, toàn bộ đều bị phá hư hầu như không còn. Hơn 10 tên nha dịch kia thấy tình huống này, đều là như gặp quỷ nhanh chân chạy. Có điều tốc độ của bọn họ làm sao có thể tránh kịp trận cuồng phong này, từng tên giống như là mảnh giấy vụn trong gió mạnh, cũng tất cả đều bị cuốn lại, sau đó bị văng ra khắp 4 phương 8 hướng, không rõ sống chết. Ầm. Đột nhiên lại nghe tiếng nổ vang truyền tới. Chính là trận gió bão này đụng vào lối vào sâu trong hầm giam, hiển nhiên là đem cái lối đi kia cũng chấn sụp đổ. Đến đây, trận cuồng phong này rốt cuộc tiêu tan, cả tòa hầm giam đã là một mảnh hỗn độn. Đứng ở cách Thôi Hằng không xa, lão đầu kia đã hoàn toàn bối rối, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều ngưng lại, đầu óc trống rỗng. Tình huống gì? Mới vừa rồi đó là cái gì? Bột! Hắn hung hãn đánh chính mình một cái tát, nhất thời đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đây lại không phải là đang nằm mơ. Mẹ của ta ơi, đây là võ công. Quá bất hợp lý. Chẳng qua là thổi một hơi thở, lại có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Hòa Thượng Huệ Thế mới vừa bị thổi lên nóc hầm giam té xuống, tay chân hơi hơi co quắp, cả người run rẩy, muốn gắng sức ngẩng đầu. Lúc này dịch dung trên mặt hắn đã bị phá hư, lại thành bộ dáng hòa thượng trẻ tuổi kia. Không có bị một hơi thở của ta thổi chết, nói rõ võ công của ngươi cũng không tệ lắm. Thôi Hằng khẽ mỉm cười, đi ra phòng giam,

thậm chí cũng không tính là pháp thuật gì. Kim đan là lấy sức mạnh đất trời đốt chân hỏa, nung đạo cơ chi hải mà thành, bản thân liền tương đương với một khỏa kết tinh ngưng tụ lượng lớn thiên địa pháp tắc. Vì vậy, quy lực tự nhiên của kim đan liền có đặc tính can thiệp pháp tắc quy tắc quanh thân chính mình. Người bình thường dùng ngũ giác để cảm giác ngoại giới, Thôi Hằng chỉ cần hơi chút lộ ra từng tia lực lượng kim đan là có thể vặn vẹo pháp tắc ngoại giới, làm cho không người nào có thể thấy hắn. Rất đơn giản. Vào giờ phút này, trong hậu viện nha môn huyện Cự Lộc, huyện lệnh Nghiêm Thịnh đang ngồi dưới ánh trăng câu cá, đây là một loại thủ đoạn dưỡng khí điều chỉnh tinh thần của hắn. 20 năm trước, hắn cũng đã là hóa khí cảnh tông sư. Sau đó phải làm chính là ôn dưỡng tinh thần, đánh mở huyền quan, thực hiện trong ngoài giao cảm, bước lên cảnh giới đại tông sư. Hóa cảnh tông sư, dõi mắt toàn bộ quận lỗ, đều tính được là Lạp Phượng Mao Lân Giác. Vì vậy, hắn không để ý chuyện phong ba trong huyện Cự Lộc nho nhỏ này, sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều giao cho Hòa Thượng Huệ Thế xử lý. Chân chính có thể để cho Nghiêm Thịnh khơi lên hứng thú, cũng chỉ có Phi Hà Kiếm Thủ bí kíp của Lý Gia Trấn Hương Khê. Đây chính là truyền thừa tuyệt đỉnh hơn trăm năm trước phái Tiên Hà lưu lại khi chưa phong núi, ghi lại bí ẩn nội cảnh phía trên tiên thiên. Là bảo điển có thể để cho người bước vào tuyệt đỉnh giang hồ. Huyền Tôn, xảy ra chuyện. Vừa lúc đó, một cô gái áo đen toàn thân yểu điệu bỗng nhiên từ trong màn đêm đi ra. Nàng cung kính hành lễ, thấp giọng nói, hầm giam tử tù bên kia xảy ra sụp đổ, cái tên cao thủ nhất lưu của Lý gia kia cùng Lục Tranh Minh đều không thấy bóng dáng. Huệ Thế thì sao? Ánh mắt Nghiêm Thịnh khẽ híp một cái. Cũng không thấy. Cô gái áo đen khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, có thuộc hạ trong địa lao phát hiện khá nhiều dấu vết chiến đấu, chỉ sợ là cái tên cao thủ nhất lưu kia cùng Huệ Thế giao thủ. Lục Tranh Minh cũng không thấy, chẳng lẽ lão già này lặng lẽ khôi phục võ công? Nghiêm Thịnh khẽ nhíu mày, nói, truyền lệnh xuống, lùng bắt khắp thành, không được sai lầm. Vâng. Cô gái áo đen gật đầu, lại có chút lo lắng nói, Huyền Tôn, cái tên cao thủ nhất lưu của Lý gia kia có thể hay không cũng là một tiểu tông sư ngưng khí cảnh, nếu không Huệ Thế không có khả năng không áp chế được hắn. Không sao, cho dù thật là tiểu tông sư, cũng là gà đất chó sành thôi. Nghiêm Thịnh thu cần đứng dậy, hừ lạnh nói, võ công hơn một tia, chính là cao hơn trời, đừng nói là bên dưới hóa cảnh, coi như hắn là hóa khí tông sư, cũng không phải đối thủ của bổn huyện lệnh. Đắm chìm trong cảnh giới hóa khí 20 năm, cách cảnh giới huyền quan càng là chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn đối với thực lực của mình tự tin vô cùng. Huyền Tôn thần uy, tự nhiên không người có thể địch. Cô gái áo đen nịnh nọc một câu, đang muốn nói thêm gì nữa, lại chợt nghe tiếng bước chân truyền tới, ngay lập tức liền muốn xoay người rời đi. Nàng là mật thám, không thể bại lộ ở trước mặt người. Không cần rời đi, là Huệ Thế đến rồi. Nghiêm Thịnh lại ngăn cản nàng, ngay sau đó nhìn về phía Hòa Thượng Huệ Thế một thân một mình bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ngươi bộ dáng này, dường như trải qua một cuộc ác chiến, nhưng mà lấy được bí kíp rồi sao? Hòa Thượng Huệ Thế bây giờ vẫn là trạng thái trọng thương, hắn nhìn một chút địa phương không người bên cạnh, giống như là đang chờ ai gật đầu đồng ý, sau đó cười khổ nói, Huyền Tôn, có vị tiên sinh để cho ta tới nói với ngươi một lời. Ồ, Nghiêm Thịnh nghe vậy chân mày hơi hơi nhíu lại, khẽ cười nói, Huệ Thế, đây cũng không giống như lời ngươi có thể nói ra, đường đường cao đồ của Phương Trượng Liên Hoa Tự cũng sẽ đi chuyển lời cho người khác. Huyền Tôn, vị tiên sinh kia là để cho ta tới khuyên nhủ ngươi. Hòa Thượng Huệ Thế nhắm mắt nói, hy vọng ngươi có thể sớm ngày buông tha giả tâm, tự phế võ công, quy ẩn núi rừng. Càn rỡ. Cô gái áo đen phẫn nộ quát, Huệ Thế, ngươi là người Liên Hoa Tự phái tới phụ tá Huyền Tôn, sao dám nói như vậy? Không sao. Nghiêm Thịnh khoát tay một cái, quan sát Hòa Thượng Huệ Thế từ trên xuống dưới, không nghĩ tới cao độ của Thiện Pháp đại sư lại là mặt hàng này, thật là không ngờ được. Lời còn chưa dứt, lúc này huyện lệnh Cự Hà bỗng nhiên cầm cần câu trong tay quăng vào hồ, cùng lúc đó chân khí khổng lồ trong nháy mắt quán chú vào đó, một cổ lực lượng mênh mông dồi dào tràn vào cái ao. Rào. Chu vi 10 mét quanh cái ao nhất thời sôi trào, nước bên trong càng là trực tiếp bị hất lộn tới giữa không trung, trong nháy mắt liền tạo thành một cái thủy cầu to lớn sôi trào. Tất cả cá bên trong đều bị bỏng chết, sắc mặt Nghiêm Thịnh trở nên cực kỳ âm trầm, giơ tay liền hất cần câu lên, thủy cầu nóng bỏng liền hướng Hòa Thượng Huệ Thế đập tới. Hết thảy các thứ này đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh. Vô luận là Hòa Thượng Huệ Thế hay là cô gái quần áo đen kia đều không có phản ứng kịp. Ầm. Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ trên không trung truyền tới. Viên thủy cầu sôi trào kia trước khi đập trúng Hòa Thượng Huệ Thế liền nổ tung giữa trời, hơn nữa nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, rơi vãi thành mưa phùn lất phất, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này cũng làm cho Hòa Thượng Huệ Thế cùng cô gái quần áo đen kia đều tỉnh hồn lại. Bất quá, vào lúc này, Nghiêm Thịnh thì đã tung người bay nhảy đến trên tường rào huyện nha xa xa, đang chuẩn bị rời đi. Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà mới vừa rồi còn một bộ dáng vân đạm phong khinh, lòng tin 10 phần này, bây giờ lại dự định chạy trốn. hắn tính cách cẩn thận. Mặc dù cũng không có phát hiện bên người Hòa Thượng Huệ Thế có chỗ nào không đúng, nhưng đối phương nếu có thể trực tiếp khuất phục Hòa Thượng Huệ Thế, còn dám để cho Hòa Thượng Huệ Thế quay lại chuyển lời, liền ý nghĩa hơn phân nửa có thực lực cực mạnh. Thậm chí có thể là một vị đại tông sư, cường đại hơn xa so với dự liệu khi trước của chính mình. Đối mặt loại cường địch này, Nghiêm Thịnh Tuyệt sẽ không lựa chọn lấy cứng đối cứng, nhất định là trước phải trốn rồi nói sau. Mau chém chết hòa thượng này, hắn đã phản bội vương sư. Hắn đối với cô gái áo đen phát hiệu lệnh, sau đó liền muốn nhảy ra bên ngoài huyện nha. Cô gái áo đen rõ ràng cũng có chút đơ ra, không hiểu đây là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn là quyết định thi hành mệnh lệnh của Nghiêm Thịnh. Huệ Thế, Huyền Tôn có lệnh, ta không thể không ra tay. Cô gái áo đen ánh mắt lạnh lẽo, từ bên hông móc ra một cây chủy thủ, liền hướng hòa thượng Huệ Thế vọt tới. Ầm. Ở ngay lúc này, Nghiêm Thịnh bỗng nhiên từ trên tường huyện nha nhảy trở lại. Nhưng mà cũng không phải nhảy ra bên ngoài. Hắn lại nhảy trở lại trên cái hồ nước này, để cho cô gái áo đen đang chuẩn bị công kích Hòa Thượng Huệ Thế sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống gì? Huyền Tôn. Cô gái áo đen ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Thịnh. Làm sao có thể? Nghiêm Thịnh chính là mặt đầy kinh hãi, hắn không có trả lời cô gái quần áo đen kia, mà là lần nữa tung người nhảy lên, chuẩn bị hướng phương hướng hắn mới vừa chạy trốn chạy như bay. Có điều thân hình hắn động một cái liền phát hiện có cái gì không đúng, chính mình lại hướng ngược lại đi rồi. Cũng may phương hướng ngược lại cũng là tường rào, Nghiêm Thịnh dứt khoát lại nhảy lên, chuẩn bị từ bên này rời đi. Nhưng khi hắn lần nữa chuẩn bị từ trên tường rào nhảy xuống, lại phát hiện mình không ngờ không tự chủ được nhảy về cái ao bên kia. Lại trở lại. Cái này, chuyện này. Nghiêm Thịnh đã không còn trấn định như trước, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, nội tâm hốt hoảng cực kỳ, hắn lại cố gắng tung người chạy trốn, nhưng lúc này đây kết cục vẫn không có thay đổi. Vẫn là trở về đến nơi hồ nước này. Cái này là không thể nào. Nghiêm Thịnh hét lớn một tiếng, một lần nữa hướng bên ngoài huyện nha chạy như bay. Lúc này hắn dùng toàn lực, chân khí bùng nổ, lực lượng vô cùng khổng lồ giẫm đạp trên mặt đất, phát ra tiếng nổ vang bịch bịch, để cho kiến trúc xung quanh mình đều chấn động. Ở dưới tốc độ như vậy, một bước của hắn liền có thể vượt qua nửa cái huyện nha nhảy ra bên ngoài, có điều mỗi khi hắn muốn đi ra bên ngoài, cũng sẽ tự xoay ngược lại trở lại bên trên hồ nước. Lòng vòng qua lại như vậy, không ngừng không nghỉ. Lúc này Nghiêm Thịnh giống như là một con ruồi không đầu đi loạn khắp nơi, nhưng mà làm thế nào đều không cách nào rời đi huyện nha. Cô gái áo đen cùng Hòa Thượng Huệ Thế thấy một màn như vậy đều sợ ngây người. Người trước là căn bản là không có cách hiểu cái này là chuyện gì xảy ra, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại sinh một cỗ sợ hãi đối với lực lượng không biết. Người sau chính là mặt đầy kinh hãi nhìn về phía bên cạnh mình, mà cái hướng kia trong mắt người chung quanh không có vật gì, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Thời gian trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ. Nghiêm Thịnh tán loạn khắp nơi ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn nhìn cô gái áo đen một cái, trầm giọng nói, lui xuống trước đi. Ừm. Cô gái áo đen lui sang một bên, tình hình mới vừa rồi đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của nàng. Huệ Thế, vị tiên sinh như lời ngươi nói kia, đang ở xung quanh đây sao? Nghiêm Thịnh hít sâu một hơi nói có thể hay không mời lão nhân gia ông ta hiện thân, không nên trêu đùa vãn bối như ta. Dưới sự quấy rối của lực lượng vô hình mới rồi, hắn cảm giác mình giống như là một đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể mặc cho người định đoạt, không có chút cơ hội phản kháng nào. Còn không bằng trực tiếp nhượng bộ. Ta khi nào đùa bỡn ngươi? Thanh âm của Thôi Hằng vang lên sau lưng Hòa Thượng Huệ Thế. Cùng lúc đó hắn và lão đầu kia trống rỗng xuất hiện, nhưng cảm giác mang lại cho người khác lại giống như là bọn họ thật ra đã một mực đứng ở nơi đó, chỉ là vừa mới rồi bị xem nhẹ mà thôi. Cảnh tượng ly kỳ như vậy, để cho trong lòng Nghiêm Thịnh không khỏi kinh hãi. Nhất là sau khi thấy dung mạo Thôi Hằng trẻ tuổi như vậy, càng là chấn kinh đến tột đỉnh, trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nói gì. Chẳng qua chỉ là làm một cái thí nghiệm thôi. Thôi Hằng khẽ mỉm cười nói không cần kinh hoảng. Mới vừa rồi Nghiêm Thịnh là bởi vì bị lực lượng kim đang can thiệp cảm giác chính xác đối với phương hướng ngoại giới, mới có thể điên khùng chạy loạn khắp nơi. Đây là một cái thí nghiệm nhỏ của Thôi Hằng đối với phương thức vận dụng lực lượng kim đan. Chẳng qua, cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn mới vừa rồi cảm thấy hai loại tâm tình dao động vô cùng mãnh liệt của Nghiêm Thịnh. Sợ hãi cùng kinh khủng. So sánh với người bình thường, tâm tình của Nghiêm Thịnh dao động càng cường liệt hơn, phản hồi linh tính cho kim đan của Thôi Hằng cũng nhiều hơn. Cái này làm cho hắn không khỏi suy đoán, có phải hay không chập chờn tâm tình của người thực lực càng mạnh thì sẽ càng mãnh liệt, càng có thể trợ giúp hắn tu hành. Thí nghiệm. Nghiêm Thịnh nghe xong không thể nào hiểu được. Bất quá, hắn dù sao cũng là tông sư lâu năm, rất nhanh thì miễn cưỡng bình phục tâm tình, trước hướng Thôi Hằng chắp tay hành lễ, lại nói, vị tiền bối này, ta là quân dưới quyền Yến Sơn Vương, tới huyện Cự Hà cũng là vì làm việc cho Yến Vương, không biết tiền bối tới đây, vì chuyện gì. Là cái tên Yến Vương khởi binh ở quận Yến Sơn, năm năm qua quét ngang các quận, sắp tới quận Lỗ sao.

người người đều là tráng hán trẻ tuổi, ăn đủ no, huấn luyện đủ, sức chiến đấu cực mạnh. Nhất là những năm gần đây thiên hạ đại loạn, hoàng gia thậm chí còn mua đến mười mấy bộ áo giáp bằng thép rồng. Mười mấy tên gia đinh mặc giáp, lại thêm gần 500 tên tráng hán, tạo thành đội hình tư binh đủ để càn quét toàn bộ huyện Cự Hà, tuyệt đối không có người dám phản kháng. Chính lệnh triều đình từ lâu đã không quản được bên này, đối với hoàng gia mà nói, huyện lệnh không nghe lời đều là muốn dứt cứ dứt. Tân huyện lệnh chán sống mới có thể suy nghĩ dùng mấy chục nha dịch đi tìm hoàng gia phiền toái. Lục Tranh Minh, Triệu Quản, Huệ Thế ba người tự nhiên cũng đều nghe được một đám dân chúng nghị luận. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, một đám dân chúng bị hoàng gia lấn áp gần trăm năm, sợ hoàng gia thật ra thì rất bình thường. Ba người dẫn theo hơn 20 tên nha dịch, đi qua từng cái đường phố, thẳng tới đại trạch hoàng gia. Tòa đại trạch này quả thật lớn đến khủng khiếp, diện tích ước chừng 200 mẫu, kiến trúc bên trong càng là vô cùng tráng lệ, rường cột chạm trổ kỹ, có điện đường, đại điện vài chục tòa, phòng ốc nghiêm chỉnh hơn 20 gian, phòng của người làm cùng phòng để đồ lặt vặt đếm không hết. Thật là giống như hoàng cung vậy. Bởi vì nơi này vốn là do hoàng gia cướp ruộng đất bách tính xây cất, cho nên chung quanh đại trạch cũng không có cửa hàng gì, đều bị hoàng gia cải tạo thành đủ loại quan cảnh, cái ao, giả sơn, cây liễu, vườn hoa vân vân, cái gì cần có đều có. Mẹ của ta ơi! Lục Tranh Minh cắn răng, nhìn đại viện nhà cao cửa rộng, không nhịn được nói không hổ là hoàng đế miệt vườn Nga, cái này con mẹ nó thật là hoàng cung Nga, đứng lại, các ngươi đang làm gì? Canh cửa hoàng gia thấy một đám người Lục Tranh Minh dường như người tới bất thiện, ngay lập tức liền chạy ra, giận dữ hét biết nơi này là chỗ nào không? Cút nhanh lên, nếu không để cho đầu ngươi dọn nhà. Ngươi nói để cho đầu ai dọn nhà? Hòa thượng Huệ Thế hóa trang thành đầu lĩnh nha dịch giống như là đeo lên mặt nạ nóng nảy, trực tiếp rút ra bội đao bên hông, gác ở trên bả vai tên sai vặt này. Thật can đảm. Nơi này chính là hoàng gia. Người sai vặt lại không sợ một chút nào, vẫn giận dữ hét ta thấy các ngươi đây là chán sống. Rắc rắc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ánh đao lóe lên, đầu của tên sai vặt này trực tiếp liền bay ra ngoài, cái cổ không có đầu dâng trào máu tươi giống như tấm lụa vẫy lên trời. Hòa thượng Huệ Thế thần sắc bình tĩnh thu đao, nhìn cũng chưa từng nhìn cái thi thể không đầu kia, trực tiếp tiến lên đạp ra cửa chính hoàng gia, nghiêm nghị quát lên, quan phủ tra thuế. Người hoàng gia đều đi ra ngồi sổng xuống. Ai dám gây trở ngại chúng ta thi hành công vụ, giết không tha. Trong lúc hòa thượng Huệ Thế chém chết người sai vặt của hoàng gia, hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện còn ở trong Phật đường lễ Phật. Hoàng gia đời đời tin thật, trong tòa đại trạch 200 mẫu này, riêng Phật đường, Phật điện liền có 7 chỗ, thờ phụng Phật Đà Bồ Tát bất đồng. Thậm chí còn nuôi hơn 20 vị thiền sư. Mỗi lần bản thân hoàng lão gia hoặc là con cháu của hắn làm các loại chuyện ác như giết người, làm nhục nữ tử, hắn cũng tự mình đến trong Phật đường sám hối, cũng để cho thiền sư niệm kinh, để chuộc tội. Sáng sớm hôm nay, hoàng lão gia liền đi tới trong Phật đường. Mục đích có hai cái. Nếu là cái tên huyện lệnh nho nhỏ kia thức thời mà tới bái kiến, vậy mình trước hết ở trong Phật đường bắt hắn chờ tới trưa, cho hắn biết rõ cái huyện Cự Hà này đến tột cùng là huyện Cự Hà của ai. Nếu mà cái tên huyện lệnh trẻ tuổi kia nóng tính không biết điều không đến bái kiến, vậy lần lễ Phật này coi như sớm sám hối chuộc tội cho mình, vừa ra ngoài liền phái người giết chết thằng bé kia. Lúc này, thanh âm sướng kinh vang vọng trong Phật đường, mùi đàn hương phất phơ. Hoàng lão gia bộ dáng từ bi, ngồi chồm hổm ở trên bồ đoàn, chắp hai tay, cặp mắt hơi khép, miệng tụng A Di Đà Phật, lòng niệm từ bi từ bi. Chung quanh có một đám thiền sư hoặc là niệm kinh, hoặc là gõ mõ, hoặc là thổi tù và, vô cùng náo nhiệt. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Lão gia! Lão gia! Hoàng tài vội vã chạy tới, mệt mỏi thở hồng hộc, lời nói đều nói không rõ ràng lão gia, không, không, không tốt. Cút ra ngoài! Hoàng Thế Thiện mở choàng mắt nghiêm nghị quát lên cẩu nô tài, ngươi thật là to gan, lại dám xông tới lúc ta đang lễ Phật, đây là đang khinh nhờn Phật Đà, ngươi chán sống sao? Hoàng tài nhất thời bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất, dập đầu kêu vang bịch bịch, kêu khóc nói, lão gia, nô tài sai rồi, cũng không phải là nô tài muốn xông tới, là tên cẩu quan kia, lại phái người giết tới a cái gì. Hoàng Thế Thiện lập tức đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm hoàng tài, trầm giọng nói, người nói cái gì, cái tên huyện lệnh nho nhỏ kia dám phái người giết tới. Đúng vậy lão gia. Hoàng tài gật đầu liên tục, lo lắng nói sáng sớm hôm nay liền có một bầy chân chó đi tới trước cửa chính nhà chúng ta, nói muốn tra thuế. Hoàng thư con ta đi lên ngăn trở, lại trực tiếp bị chặt đầu a, chân chó là một loại cách nói miệt thị đối với nha dịch. Điều này sao có thể, tiểu súc sinh kia điên rồi sao? Hoàng Thế Thiện vẫn còn có chút không tin, trải qua những năm này, ở trong huyện Cự Hà này hắn chính là trời, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám không vâng lời hắn. Coi như là huyện lệnh đời trước nghiêm thịnh, cường đại đến có thể một người áp chế 500 người tư binh của hắn, cuối cùng vẫn là đối với hắn tiến hành trấn an, cũng hứa hẹn không ít điều kiện đãi ngộ.

cái tên thổ tài chủ này có vấn đề, trong nhà hắn lại có trên trăm bộ phá giáp thần cơ nỏ. Con ngươi Lục Tranh Minh thiếu chút nữa trừng ra ngoài, kinh hãi cực kỳ. Phá giáp thần cơ nỏ là loại nỏ đặc biệt, uy lực cực lớn, áo giáp thông thường, vảy giáp, cùng với cương khí hộ thể của cao thủ nhất lưu tại trước mặt loại nỏ này giống như là giấy dán. Coi như là tiểu tông sư ngưng tụ thành chân khí cũng không cách nào chính diện đón đỡ. Vì vậy, đây là vũ khí quân dụng bị triều đình Đại Tấn quản chế rất nghiêm khắc, đặt ở thời đại vương triều cường thịnh, trong nhà tra ra một bộ phá giáp thần cơ nỏ thì sẽ bị chém đầu cả nhà. Đây là trang bị trong quân đội của Yến Vương, đây chính là chỗ tốt nghiêm thịnh cho hắn. Hòa Thượng Huệ thấy nhận ra lai lịch của nhóm phá giáp thần cơ nỏ này, sau đó nhìn về phía Lục Tranh Minh làm sao bây giờ. Có hơi phiền toái a, Lục Tranh Minh cũng cảm giác có chút nhức đầu, đối với võ giả cảnh giới ngưng khí mà nói, trên trăm bộ phá giáp thần cơ nỏ, đủ để đem bọn họ bắn thành cái rổ. Triệu Quản Kế bên lại là thần thái như thường. Ta nói cái tên huyện lệnh nhỏ kia là từ đâu tới gan chó, lại dám tới tìm Hoàng Thế Thiện ta phiền toái. Cầm Hoàng lão gia hơi hơi dương lên, vẻ mặt khinh bỉ cười lạnh nói, thì ra là vì có hai người cao thủ các ngươi. Hừ hừ, hôm nay bản lão gia ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi những cao thủ võ lâm này, ở trước mặt phá giáp thần cơ nỏ, còn là cao thủ hay không? Bắn tên cho ta. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp hạ lệnh bắn tên, muốn bắn chết đám người Lục Tranh Minh, Triệu Quản, Huệ Thế. Nhưng mà vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giống như là có cái gì nổ tung, một bên vách tường đám tráng hán đứng đầy ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó lại là mấy tiếng nổ truyền tới, mấy mặt vách tường khác cũng đều ầm ầm sụp xuống. Bốn phương tám hướng các đá tràn ngập, khói mù cuồn cuộn, trên trăm tên tráng hán tất cả đều bị nổ huyết nhục văng tung tóe, rất nhiều phá giáp thần cơ nỏ cũng đều bị nổ nát bét. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thế Thiện kinh hoảng thất thố mà rống giận, lại không còn bộ dáng phách lối khi trước. Ha ha, Triệu Tam nha, may là có ngươi. Lục Tranh Minh cười to nói, hắn nhìn ra đây là thuốc nổ Triệu Quản bố trí, mới vừa rồi mấy tên nha dịch bị phái đi ra ngoài chính là đi làm cái này. Ngay tại lúc này, Hòa Thượng Huệ Thế giơ đao lên, hét lớn, giết. Hòa Thượng Huệ Thế một lần nữa đại khai sát giới. Dĩ nhiên là nếu hắn thủ giới này. Võ giả ngưng thành chân khí được xưng tiểu tông sư là có nguyên nhân. Chân khí cường đại vượt xa cái gọi là nội lực, cương khí, tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Biến chiêu võ công cũng càng thêm linh hoạt, thậm chí còn có thể thi triển một ít đặc thù của võ công. So với các loại như hỏa diễm đao, hàn băng chưởng, liệt hỏa quyền, chân khí có thể chế tạo trạng thái nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp, đạt thành hiệu quả đặc thù của những võ công này. Bây giờ Hòa Thượng Huệ Thế chính là làm như vậy. Tay phải hắn vung cương đao, thi triển đao pháp tài tình, tinh chuẩn không sai sót xẹt qua trên cổ từng tên tư binh của hoàng gia, từng khỏa đầu lâu bay lên trời. Mà tay phải của hắn cũng không nhàn rỗi, trong lúc vận chuyển chân khí, lòng bàn tay đã biến hóa đến đỏ bừng, như có ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt, khắc ở trái tim tư binh hoàng gia, tại chỗ liền liền đem lồng ngực đập nát, đốt trọi trái tim. Đây là một trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hoa Tự, Phật Nộ Nhiên Tâm Chưởng. Trong nháy mắt, liền có trên trăm tên tư binh của hoàng gia chết ở dưới đao dưới chưởng của Hòa Thượng Huệ Thế. Chờ đến khi khói mù vụ nổ tản đi, hoàng lão gia kinh hãi muốn chết mà phát hiện bên người mình tất cả đã đều là thi thể. Coi như là mười mấy người tư binh mặc áo giáp bằng thép rồng, cũng đều không thể sống sót. Có chính là bị trực tiếp chặt đứt đầu lâu, có thì trực tiếp bị đánh bể đầu. Dù sao, coi như là áo giáp bằng thép rồng, cũng không thể phòng ngự toàn phương vị không góc chết, cổ và bộ mặt chính là nhược điểm cực lớn. Các ngươi thật là to gan a, hoàng lão gia sợ hãi đang xen, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, đây là cảnh tượng hắn chưa bao giờ suy tưởng qua. Chê! Hòa Thượng Huệ Thế quay đầu nhìn về phía Hoàng Thế Thiện, ánh đao lóe lên trong lòng bàn tay, liền muốn hướng hắn chém tới. Gia gia tha mạng. Hoàng lão gia vừa thấy ánh đao này, cả người nhất thời tan vỡ, ùm một tiếng liền quỳ trên đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Dừng tay. Lục Tranh Minh bắt được cổ tay của Hòa Thượng Huệ Thế, không để cho một đao này chặt xuống, trầm giọng nói, trước đừng giết hắn, mang về nghe theo Huyền Tôn xử lý. Hòa Thượng Huệ Thế ngẩn người, gật đầu nói, tốt. Đa tạ gia gia. Hoàng lão gia phanh phanh dập đầu, còn cho là mình thật được tha mạng. Trước đừng nói cảm ơn. Nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ hận mình không thể chết ngay bây giờ. Lục Tranh Minh cười lạnh nói. Hoàng gia bị tịch thu nhà. Huyện lệnh mới đến nhậm chức phái người vọt vào đại trạch hoàng gia, lấy thủ đoạn thiết huyết đem hoàng gia trấn áp. Tư binh của hoàng gia gần như chết hết, đám người còn lại cũng đều bị tóm về nhốt trong địa lao, đợi nghe xử lý. Ngay cả cái tên hoàng lão gia kia cũng bị bắt. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, giống như mọc cánh, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ huyện Cự Hà. Nhất thời liền dẫn phát oanh động cực lớn. phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người chính là không tin. Đây chính là hoàng gia, đây chính là hoàng lão gia. Đi qua gần trăm năm, ai dám động đến hoàng gia? Đừng nói là đối phó hoàng gia, coi như là đối với hoàng gia có một chút bất kính, đều phải làm cho tốt chuẩn bị chết không có chỗ chôn. Bây giờ lại bị trấn áp. Làm sao có thể? Nhưng mà, khi càng ngày càng nhiều người chạy tới đại trạch hoàng gia, thấy vách tường sụp đổ kia, còn có vết máu chưa dọn dẹp sạch sẽ, cùng với phòng trống, đều không thể không tin tưởng. Ngọn núi lớn đè ở trên đầu bách tính huyện Cự Hà gần trăm năm, rốt cuộc bị đẩy ngã. Rất nhiều người mừng đến chảy nước mắt, rất nhiều người vui mừng đến té xỉu xuống đất. Toàn bộ huyện Cự Hà đều bởi vì hoàng gia bị tiêu diệt mà mặc sức vui vẻ. Càng có vô số dân chúng vọt tới cửa nha môn huyện Cự Hà, cả con đường gần như đều bị chật ních đến giọt nước không lọt, trước cửa người người nhao nhao quỳ ngã trên đất, gần như điên cuồng lễ bái. Thanh Thiên Đại Lão Gia. Thật là Thanh Thiên Đại Lão Gia a, quỳ tạ Thanh Thiên Đại Lão Gia, ông trời mở mắt a, huyền tôn đến rồi, liền có Thanh Thiên a. Hai ngày sau, trong đại sảnh huyện nha. Triệu Quảng vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ hướng Thôi Hằng báo cáo, huyền tôn, đây đã là đợt bách tính thứ ba tới quỳ tạ, lòng dân của huyện Cự Hà đã hướng về huyền tôn, tiêu diệt hoàng gia, thật là cử chỉ công đức vô lượng a. Đối với những người dân này phải đối xử tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói nếu tình hình cho phép, thật ra thì có thể khuyên bọn họ một chút, chỉ cần trong lòng cảm ơn là được rồi, không cần tới lễ bái. Hắn hiện tại tâm tình tốt vô cùng. Một lần tiêu diệt hoàng gia này, thu hoạch tâm tình yêu thích thật sự là quá lớn. Màu đỏ tượng trưng cho vui của Kim Đan đã tăng tới 5 phân, hơn nữa còn đang kéo dài mà tăng trưởng, phỏng chừng không bao lâu là có thể đạt tới 6 phân thậm chí 7 phân. Màu trắng tượng trưng cho yêu cũng đạt tới 4 phân, cũng tương tự đang kéo dài tăng trưởng. Đồng thời tăng trưởng còn có màu đen tượng trưng cho ác cùng với màu xanh tượng trưng cho sợ, nhưng phạm vi còn lâu mới lớn được hai như hai màu trước, chỉ tăng trưởng hơn một phân độ dài. Bất quá, bởi vì màu xanh tượng trưng sợ trước kia đã có 3 phân, lại thêm một phân này, liền có độ dài 4 phân. Ngoại trừ bi cùng giận, ánh sáng của năm loại tâm tình còn lại đều đang vững bước hướng mục tiêu nhỏ là một tấc đi tới. Điều này cũng làm cho linh tính trong kim đan của hắn càng ngày càng rõ ràng có thể cảm giác tu vi của chính mình tiến bộ. Hơn nữa lần tịch thu tài sản này còn ở hoàng gia tước đoạt được lượng lớn đồ cổ đồ chơi văn hóa. Đúng như Thôi Hằng đoán, loại vật phẩm có nội tình văn minh cùng lắng động thời gian nhất định, quả nhiên có thể chuyển hóa thành tiền hệ thống. Ước chừng thu hoạch 89 điểm tiền. So với số tiền khi trước hắn chuyển hóa trong mộ lỗ vương còn nhiều hơn. Huyền Tôn, cái tên Hoàng Thế Thiện cùng người còn lại trong hoàng gia đều đã nhốt ở trong phòng giam, tiếp theo nên xử lý như thế nào? Lục Tranh Minh đi tới dò hỏi. Tước đoạt hết thảy tài sản của người nhà họ Hoàng, còn có mấy ngày nữa ở cửa nha môn mở một tràng đại hội tố khổ, tiến hành xét xử công khai đối với người nhà họ Hoàng. Thôi Hằng khe khẽ gõ bàn liền từ Hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện bắt đầu. Đại hội tố khổ, xét xử công khai. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng trố mắt nhìn nhau, đều không quá rõ cái này là ý gì. Chính là đem người nhà họ Hoàng bắt lên đài, triệu tập bách tính tới tố cáo, nói về những việc hoàng gia bức hại bọn họ những năm gần đây. Thôi Hằng giải thích kết quả xét xử công khai dựa trên kết quả tố khổ mà định ra. Đây cũng là một biện pháp tốt, có thể để cho cơn phẫn nộ trong lòng bách tính thả ra ngoài, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều biết hoàng gia là biết bao đáng ghét. Lục Tranh Minh vỗ tay khen ngợi Huyền Tôn anh minh a, người nhà họ Hoàng người người đòi đánh, nếu công khai tố khổ, bách tính tức giận, liệu có trực tiếp đem người nhà họ Hoàng đánh chết hay không? Triệu Quảng nghĩ tới một trường hợp. Chết thì chết. Thôi Hằng mỉm cười nói những người này chết chưa hết tội. Quả thật như thế. Triệu Quảng nghe vậy bừng tỉnh, gật đầu nói Huyền Tôn anh minh. Đúng rồi, ở trong quá trình tố khổ, cũng có thể ghi chép một ít tình huống dân chúng bị hại. Thôi Hằng lại nhắc nhở sau đó phải đem tài sản thổ địa của hoàng gia đều phân đi ra, có thể tham khảo tình huống tố khổ tiến hành điều tra thực tế, dùng cái này tới quyết định nên phân bao nhiêu điền sản ruộng đất. Huyền Tôn thật muốn đem tất cả tài sản thổ địa của hoàng gia đều phân cho bách tính. Lục Tranh Minh có chút không xác định mà dò hỏi, Triệu Quảng bên cạnh cũng là muốn nói lại thôi. Không sai. Thôi Hằng gật đầu nói toàn bộ phân đi ra, một điểm không cần lưu. Huyền Tôn thanh thiên, công đức vô lượng. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng đồng thời bái phục, càng tin chắc Thôi Hằng chính là tiên nhân muốn tích lũy công đức, bạch nhật phi thăng. Được rồi, không cần nịnh hót, lui ra đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, mỉm cười nói kêu Huệ Thế đi vào, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Vâng Huyền Tôn. Lục Triệu hai người cáo lui. Hòa thượng Huệ Thế bây giờ đã tháo xuống lớp giả trang đầu lĩnh nha dịch, mặt tăng bào, một bộ dáng từ bi. Hắn đi đến phòng khách, cùng kính hành lễ nói, xin chào Huyền Tôn. Võ công nhưng mà sao chép xong rồi? Thôi Hằng dò hỏi. Đã chép xong. Hòa thượng Huệ Thế từ trong tay áo tăng bào lấy ra ba quyển sách, cùng kính dâng lên Huyền Tôn, tiểu tăng chưa đem 81 tuyệt kỹ học hết. Vì vậy chỉ chép tự thân sở học 58 loại, còn có hai bộ nội công Khô Vinh Vô Tướng Công cùng Đại Liên Hoa Vô Lượng Pháp, đều là bí mật bất truyền của Liên Hoa Tự. Thôi Hằng gật đầu một cái, cầm lên sách vở chép tuyệt kỹ của Liên Hoa Tự, sau khi liếc mấy cái, ánh mắt hơi dừng lại ở Phật Nộ Nhiên Tâm Chưởng, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay. Vù vù. Hư không bỗng nhiên phát ra thanh âm rung động kịch liệt, hơi nóng cuồn cuộn không có dấu hiệu nào bùng nổ, tại chỗ liền đem huệ thế hất tung lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đoàn ánh lửa sáng ngời tới cực điểm ở giữa ngón tay của Thôi Hằng tỏa ra, để cho không gian chung quanh đều sinh ra cảm giác bị vặn vẹo. Thời khắc này, huệ thế cảm giác mình giống như là thấy được một vầng mặt trời đang dâng lên trên đầu ngón tay của Thôi Hằng. Hô. Thôi Hằng liền vội vàng thổi một hơi, dập tắt ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt trên đầu ngón tay, trong lòng rất là ngạc nhiên. Hắn mới vừa rồi xem võ công hòa thượng huệ thế ghi chép, lòng có cảm giác, liền thử sửa đổi một chút lộ tuyến vận chuyển pháp lực cùng phương thức phóng thích. Không nghĩ tới trực tiếp liền đốt ra một đoàn ngọn lửa kinh khủng như vậy. Chỉ là trong nháy mắt mới rồi, nhiệt độ cao của đoàn ngọn lửa này liền cơ hồ đem cả huyện nha đốt thành tro bụi. Nếu mà để cho nhiệt lượng của nó bộc phát ra, cả tòa huyện thành Cự Hà sợ rằng đều sẽ bị san thành bình địa, hóa thành đất khô cằn. Đây vẫn chỉ là một tia pháp lực yếu ớt của hắn thiêu đốt lên. Pháp lực vận dụng quả thật huyền diệu, uy lực này so với ta đơn thuần dùng pháp lực ngưng tụ kiếm khí còn mạnh hơn. Thôi Hằng đánh giá đại khái một tí, nếu là mình vận dụng toàn bộ pháp lực đốt lên ngọn lửa ngút trời, sợ rằng liền có thể đốt núi nấu biển. Đương nhiên, cụ thể mạnh bao nhiêu, vẫn là phải chờ sau khi chân chính thi triển ra mới có thể chắc chắn. Ý niệm tới đây, hắn lại có chút mong đợi pháp thuật chân chính sẽ là hình dáng gì. Dù sao, hiện tại trong những thủ đoạn hắn nắm giữ, vô luận là ngưng tụ kiếm khí hay là đốt lên ngọn lửa, thật ra thì cũng chỉ là cách dùng đối với võ công, cũng không phải là pháp thuật thật sự. Tiền, 348-21, Thôi Hằng nhìn thoáng qua số tiền còn lại, dường như có thể suy diễn 3 lần pháp thuật. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút vẫn là buông tha, tiền rất trân quý, tác dụng cũng rất nhiều, càng là lá bài tẩy bảo toàn tánh mạng. Chính mình tạm thời đối với pháp thuật cũng không có nhu cầu đặc biệt khẩn cấp, vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Hơn nữa, chỉ riêng những võ công hòa thượng huệ thế ghi chép, cũng đủ chính mình suy nghĩ ra không ít thủ đoạn vận dụng pháp lực mới. Huyền Tôn, ngài mới vừa rồi là... Hòa thượng huệ thế thấy Thôi Hằng vẫn không có nói chuyện, rốt cuộc không nhịn được dò hỏi mới vừa rồi đó là tiên pháp sao? Một cái thủ đoạn nhỏ dùng để thí nghiệm mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói không sao, người đi xuống đi. Vâng. Hòa thượng huệ thế lập tức vội cung kính hành lễ cáo lui. Sau khi đi ra đại sảnh huyện nha, hắn bước nhanh đi tới một cái cây, hai tay chống lấy thân cây, thở hổn hển từng ngụm, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Qua một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trong lòng. Mới vừa rồi cái đoàn ánh lửa kia mang lại cho hòa thượng huệ thế cảm giác như một vầng mặt trời dâng lên ở đầu ngón tay Thôi Hằng, chỉ cần nổ lên chính là ngày tận thế phủ xuống. Quá kinh khủng, đây chính là thực lực của Huyền Tôn. Trong lòng hòa thượng huệ thế kinh hãi muốn chết, lẩm bẩm nói nhỏ đây là người sao, có còn là người không. Sau 3 ngày, trước mặt huyện nha huyện Cự Hà bắt một tòa đài cao cùng từng túp lều che nắng, vô số dân chúng lần nữa đem nơi này vây quanh, giọt nước không lọt. Chẳng qua có hòa thượng huệ thế giả trang làm đầu lĩnh nha dịch ở chỗ này duy trì trật tự, không có chút nào lộ ra hỗn loạn. Người già cùng nữ tử được đứng ở hàng trước nhất, tiếp theo là nam nhân mang theo trẻ con, bọn họ để cho con trẻ cưỡi ở trên cổ mình. Tất cả đều nhìn chằm chằm tòa đài cao kia. Đại hội tố khổ sắp bắt đầu. Vị thanh thiên lão gia này của chúng ta thật đúng là thần tiên sống nha, lại muốn dùng biện pháp như thế để định tội cái tên Hoàng Lột Gia kia. Đúng rồi à, nếu hỏi ai biết rõ nhất Hoàng Lột Gia có bao nhiêu đáng ghét, khẳng định chính là những dân chúng như chúng ta à, ta đã sớm muốn mắng đám chó má Hoàng gia này. Quá tốt, cuối cùng cũng đã có cuộc sống tốt, người nhà họ Hoàng chèn ép chúng ta lâu như vậy, cuối cùng chết, cảm ơn thanh thiên đại lão gia à, đông đảo dân chúng hoặc là tán dương Thôi Hằng, hoặc là mắng chửi Hoàng gia, hoặc là đang quý trọng tương lai tốt đẹp. Chỉ chốc lát, người nhà họ Hoàng đeo gông xiềng cùng cùng, bị một bọn nha dịch dẫn ra tới. Đi ở phía trước chính là Hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện. Đám người nhất thời trở nên huyên náo lên. Giết hắn đi. Giết Hoàng Lột Gia. Lăng trì. Hẳn là lăng trì. Ta muốn ăn thịt, uống máu của hắn. Rút gân Lột Gia ném chảo dầu. Để cho hắn chết không được tử tế. Tiếng mắng chửi như núi thở biển gầm, vô cùng gay gắt. Nếu như không phải là có hòa thượng huệ thế đứng ở phía trước nhất duy trì trật tự, những người dân này sợ rằng đã tiến lên đem người nhà họ Hoàng tất cả đều đánh chết. Cho dù là như vậy, bao gồm hòa thượng huệ thế ở bên trong, đông đảo nha dịch cũng đều cảm giác được lửa giận ngập trời cùng lòng dân khủng bố. Hoàng gia quả nhiên là làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Các vị, Triệu Quản dưới sự trợ giúp của bốn tên nha dịch, nắm Hoàng Thế Thiện lôi lên đài cao, cao giọng hô, vị này chính là Hoàng lão gia, Hoàng Thế Thiện, là kẻ cầm đầu lấn áp dân chúng ta. Huyền Tôn không sợ cường quyền, vì bách tính chúng ta, quả quyết đem Hoàng gia làm nhiều việc ác diệt trừ, bây giờ lại mở ra đại hội tố khổ, để cho chúng ta nói rõ ràng Hoàng gia là làm sao bắt nạt chúng ta, nói rõ. Đại hội tố khổ xét xử công khai, bây giờ bắt đầu, tất cả mọi người có oan nói oan, có khổ nói khổ, có lời gì nói hết ra đi. Triệu Quảng đã từng dựa vào ăn xin vượt núi băng đèo từ quận Yến Sơn đi tới quận Lỗ, mồm miệng tương đối lưu loát, lần đại hội tố khổ này do hắn chủ trì lại là quá thích hợp. Hắn bên này vừa dứt lời. Đám người nhất thời liền nổ tung, quần tình công phẫn, bách tính tại chỗ tất cả đều mắt trợn mắt nhìn Hoàng Thế Thiện. Hoàng Lục gia, trời ơi, tám đời tổ tông nhà ngươi, năm trước đại hạn, thu hoạch không đủ giao thuế, ngươi lại phái người bắt vợ cùng con gái ta, đem các nàng sống sờ sờ giết chết. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết a, đáng thương cha của ta a, hắn đã 60 tuổi, năm ngoái hắn bị bệnh, có hai ngày không đi làm việc đồng án, cái tên Hoàng Lục gia này lại phái người bắt lão cha của ta lấy tay cày đất. Làm hắn sống sờ sờ mệt chết a, người nhà họ Hoàng chết không được tử tế a, năm ngoái nữ nhi của ta sắp đến lúc xuất giá thì bị một tên quản sự của Hoàng gia coi trọng, đêm đó liền. Đáng thương nữ nhi của ta cứ như vậy treo cổ tự vẫn a. Cứ như vậy, đại hội tố khổ ước chừng mở 3 ngày 3 đêm, chỉ riêng Hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện chính mình liền chiếm 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng cái tên đại địa chủ cưỡi trên đầu bách tính huyện Cự Hà làm mưa làm gió, là ở dưới vạn người chửi rủa sống mà bị chửi chết ở trên đài cao. Nếu không, cái đại hội tố khổ này thời gian sợ rằng còn phải dài hơn. Mà ở sau khi hoàn thành đại hội tố khổ, chính là đem thổ địa cùng tài sản của Hoàng gia phân cho dân chúng. Điều này làm cho bách tính huyện Cự Hà càng tôn thờ Thôi Hằng. Quá mức, thậm chí đã có không ít người ở nhà dựng bàn thờ Thôi Hằng, ngày đêm lễ bái cầu phúc. Hoàng gia bị tiêu diệt, dân chúng cũng đều lần lượt được chia ruộng đất cùng tài sản thuộc về mình. Toàn bộ huyện Cự Hà đều tiến vào trạng thái vui mừng trước đó chưa từng có. Nhưng mà ở trong bầu không khí vui mừng lại có một tin tức giống như khói mù bao phủ trong lòng của tất cả mọi người, để cho người người bất an. Nghe nói đại quân của phản tặc Yến Vương chẳng mấy chốc sẽ công tới huyện thành Cự Hà. Một ngày này, có hai người đi tới huyện Cự Hà. Các nàng một là cô gái trẻ tuổi nhìn qua 20 mấy tuổi, một là thiếu nữ chỉ có 18-19 tuổi, đều là đệ tử của đại phái Ngọc Hoa Kiếm Các trong quận Lỗ. Thiếu nữ mặt mũi như tranh, ngũ quan tinh xảo, người mặc quần áo vàng nhạt, thân hình thon nhỏ, xinh đẹp hoạt bát. Một đôi con ngươi sáng ngời linh động tò mò nhìn chung quanh, thấy bên đường bán đồ ăn vặt sẽ không nhịn được dừng bước lại. Sư tỷ, cái huyện Cự Hà này thật náo nhiệt a, mùi vị cũng thật ngon. Nàng nhẹ nhàng kéo lại vạt áo cô gái trẻ tuổi bên người, nhỏ giọng hỏi, không phải nói nơi này có một đại địa chủ, dân chúng sống trong khổ cực sao? Cô gái trẻ tuổi ngũ quan đường cong nhu hòa, dung mạo rực rỡ xinh đẹp, khí chất đoan trang chững chạc, thân hình cao gầy, mặc quần áo màu trắng thuần, mang lại cho người ta một loại cảm giác có tri thức hiểu lễ nghĩa. Quả thật cùng trước kia chúng ta biết có chút bất đồng. Nàng thấy tình hình trong huyện thành Cự Hà cũng có chút kinh ngạc, mày liễu nhíu lại, suy nghĩ nói xem ra là có một tí thay đổi chúng ta không biết. Ở trong thời loạn thế này, vùng đất bách tính an cư lạc nghiệp cũng không nhiều, nếu là bị hủy bởi thảm họa binh tai từ Yến Vương quả thực đáng tiếc, lần này chúng ta nhất định phải toàn lực giúp đỡ, làm hết sức để nơi này tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Chúng ta bây giờ liền đi tìm huyện lệnh sao? Thiếu nữ dò hỏi, ánh mắt lại còn đang ngó chừng đồ ăn vặt ven đường. Không, trước tìm bách tính nơi này hỏi thăm một chút tình huống. Cô gái trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái. Huyền Tôn, nhận được bách tính tố cáo, có hai ả nữ tử khả nghi đang ở trong thành hỏi thăm tin tức liên quan tới ngài. Triệu Quản cúi đầu, một mực cung kính hướng Thôi Hằng báo cáo. Là lai lịch gì? Thôi Hằng buông sách võ công trong tay, dò hỏi, là gián điệp trong quân đội Yến Vương sao? Vô cùng có khả năng, hai người đàn bà này đối với thay đổi của huyện Cự Hà gần đây rất quan tâm. Triệu Quản gật một cái nói, bất quá cụ thể vẫn là phải chờ sau khi Huệ Thế đi điều tra mới có thể chắc chắn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, thật ra thì cũng không cần quá mức khẩn trương, chẳng qua chỉ là một ít quân phản loạn thôi, có lẽ hai người kia chẳng qua là nghe qua một vài tin đồn từ huyện Cự Hà, hiếu kỳ vì sao lại có thay đổi lớn như vậy mà thôi. Chút quân phản loạn? Đây chính là mấy chục vạn đại quân của Yến Vương a, riêng đội quân tiên phong trước kia Nghiêm Thịnh nói liền có mấy vạn người. Trong lúc nhất thời, Triệu Quản không biết nên đáp lại như thế nào. Mặc dù ở trong lòng của hắn Thôi Hằng đã là nhân vật như thần tiên, nhưng cõi đời này nhưng mà chưa từng nghe qua có thần tiên có thể đánh tan mấy chục vạn đại quân. Cho dù là truyền thuyết thần thoại cũng phải thực tế a, nhưng mà Thôi Hằng rõ ràng trong lòng đã có dự tính, hắn cũng không dám nói nhiều thêm nữa. Vừa lúc đó, Huệ Thế đi vào. Huyền Tôn, liên quan tới thân phận hai ả nữ tử khả nghi đã tra được. Hòa thượng Huệ Thế cung kính hành lễ nói, hai người này đều là đệ tử của trưởng lão Hứa Bạch Lộc trong Ngọc Hoa Kiếm Các. Trong đó người nữ tử hơi lớn một chút tên là Phương Mẫn, nữ tử nhỏ tuổi tên là Chu Thải Vi, 6 năm trước, ta ở đại hội võ lâm Thanh Nhai gặp qua các nàng. Ngọc Hoa Kiếm Các. Triệu Quảng nghe vậy ngạc nhiên nói đây chính là đại phái đệ nhất quận Lỗ, cũng là kiếm phái mạnh nhất Phong Châu. Ừ, Ngọc Hoa Kiếm Các nổi tiếng là một trong cửu kiếm của thiên hạ, truyền thừa ngàn năm, nội tình sâu dày. Hoa Thượng Huệ thấy gật đầu một cái nói Hứa Bạch Lộc ở 6 năm trước cũng đã là đại tông sư cảnh giới huyền quan, thực lực cực mạnh, lại cực độ chán ghét thảm họa chiến tranh. Khi ta ở trong quân đội Yến Vương, liền nghe Nghiêm Thịnh cùng các tham tướng nhiều lần đề cập, phải đem Ngọc Hoa Kiếm Các liệt thành chướng ngại số một khi chiếm cứ Phong Châu. Phương Mẫn cùng Chu Thải Vi này có thể là nghe lệnh sư tôn, qua đây giúp đỡ huyện Cự Hà ngăn cản họa binh tai. Ngăn cản họa binh tai. Triệu Quảng nghe vậy rất là kinh ngạc, hiếu kỳ nói các nàng nhưng mà làm sao ngăn cản? Đây chính là đại quân mấy trăm ngàn người, coi như là sư phụ của các nàng đến cũng không làm nên chuyện gì đi. Dĩ nhiên là lấy đặt cược để đàm phán. Hoa Thượng Huệ thế đối với tác phong làm việc của môn phái võ lâm hiểu rõ rất nhiều, giải thích Ngọc Hoa Kiếm Các có thể vang danh là một trong cửu kiếm trên thiên hạ, liền ý nghĩa trong phái nhất định có tuyệt đỉnh giang hồ luyện thành nội cảnh. Người tuyệt đỉnh mặc dù cũng không địch lại đại quân mấy chục vạn, cũng chưa chắc có thể dưới sự bảo vệ của Liên Hoa Tự cùng Đại Thịnh Tự chém đầu Yến Vương, nhưng có thể đi đánh hậu phương của Yến Vương, để cho bọn họ không thể không trở về cứu. Coi đây là tiền đặt cược, quả thật có khả năng để cho Yến Vương bỏ qua cho huyện Cự Hà. Triệu Quảng nghe vậy hưng phấn, đối với Thôi Hằng nói chúc mừng Huyền Tôn, huyện Cự Hà có thể tránh khỏi thảm họa chiến tranh rồi a, đây đúng là chuyện tốt. Thôi Hằng mỉm cười nói, cũng không giải thích nhiều. Vị trí huyện Cự Hà cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến kế hoạch hành quân kế tiếp của đại quân Yến Vương, muốn để cho bọn họ bỏ qua cho huyện Cự Hà, tuyệt không thể dễ dàng như vậy. Huống chi Nghiêm Thịnh từng thấy hắn xuất thủ, nếu đại quân Yến Vương vẫn là tới tấn công huyện Cự Hà, khẳng định đã làm xong chuẩn bị an toàn cho hậu phương. Hoa Thượng Huệ thế nhưng là không nhịn được liếc mắt, nhắc nhở Triệu chủ bộ, có Huyền Tôn ở đây, cái huyện Cự Hà này nhất định không lo. Hắn từng thấy Thôi Hằng cường đại dương nào? Đó là thủ đoạn đại thần thông vượt qua hết thảy trên thế gian. Không nói khác, chỉ là một đoàn lửa nhỏ kia, cũng đủ để cho đại quân Yến Vương tan vỡ. Huyền Tôn thứ tội. Triệu Quảng ý thức được lời nói của chính mình mới rồi có vấn đề, liền vội vàng hành lễ nói xin lỗi. Không sao, ngươi cũng là bởi vì huyện Cự Hà mà lo nghĩ. Thôi Hằng khoát tay một cái, đối với cái này cũng không thèm để ý, mỉm cười nói nếu có thể chắc chắn hai người kia là mang theo lòng tốt mà tới, các ngươi liền tổ chức cho người chiêu đãi các nàng một chút đi. Phải, Huyền Tôn. Hoa Thượng Huệ thế hành lễ lĩnh mệnh. Phải, Huyền Tôn. Triệu Quảng cũng lập tức xưng phải. Thật ra thì, hắn không biết Thôi Hằng cường đại dường nào là chuyện rất bình thường. Mặc dù hắn trộm mộ nhiều năm, trên tay cũng luyện ra một tí công phu, nhưng chỉ đạt tới tầng thứ nội dưỡng, ngay cả khí cảm đều không luyện ra, tự nhiên đối với mấy chục vạn đại quân có bản năng sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng không có gặp qua một màn Thôi Hằng đốt lửa kia. Phương Mẫn bây giờ cảm thấy thật bất ngờ. Nàng không nghĩ tới mình mới hỏi thăm một ít tin tức, liền bị người của nha môn tìm tới cửa. Rõ ràng chính mình sau khi tìm người nghe tin xong cũng sẽ cho 5 lượng bạc, dặn dò đối phương chớ có lộ ra. 5 lượng bạc nhưng mà không hề ít, là thu nhập nửa năm của phần lớn hộ nhà nông bình thường. Bất quá, nàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy mảy may không vui. Thu tiền còn tố cáo cho quan phủ, liền ý nghĩa bách tính nơi này đối với quan phủ cực kỳ tín nhiệm, nếu không không làm được chuyện như vậy. Cái này chứng minh tin tức lúc trước chính mình nghe được quả thật không sai. Tân huyện lệnh huyện Cự Hà vô cùng đắc nhân tâm, cũng là thật tâm vì huyện Cự Hà, cùng một vị huyện lệnh như vậy phối hợp ngăn cản binh tai, hẳn là tốt hơn tự làm rất nhiều. Có điều ngay sau đó, chuyện làm cho nàng càng bất ngờ xảy ra. Thân phận của mình và sư muội đã bại lộ. Cái tên đầu lĩnh nha dịch dẫn người tới, trực tiếp gọi ra tên hai người các nàng. Nhịp bước trầm ổn, khí tức hùng hậu, người này võ công không thể tầm thường, có lẽ đã là ngưng khí cảnh. Ánh mắt Phương Mẫn đánh giá Hòa Thượng Huệ thế giả trang đầu lĩnh nha dịch, trong lòng hết sức ngạc nhiên cao thủ như vậy lại ở huyện Cự Hà nho nhỏ làm đầu lĩnh nha dịch. Nàng bén nhạy phát hiện cái huyện Cự Hà này tuyệt đối không đơn giản, cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà mới nhậm chức khẳng định cũng không thể tầm thường, cái này làm cho nàng không khỏi có một loại cảm giác tim đập rộn lên. Loại cảm giác này bắt nguồn từ sự không rõ ràng. Phương Mẫn vừa liếc nhìn tiểu sư muội Chu Thải Vi bên cạnh, lại phát hiện nha đầu này đang hết sức chuyên chú mà ăn kẹo hồ lô, vẫn là bộ dáng không buồn không lo, liền không khỏi thở dài. Cũng còn khá nha đầu này thiên tư cực cao, võ công siêu tuyệt, càng ở trên mình, nếu không cái bộ dáng không có tim không có phổi này còn không biết sẽ bị lừa gạt bao nhiêu lần. Vị quan sai đại ca này, chúng ta đây là phải đi gặp huyện lệnh đại nhân sao? Phương Mẫn dò xét hỏi. Không phải. Hòa Thượng Huệ thế thái độ cực kỳ lạnh lùng, nhàn nhạt nói Huyền Tôn công việc bận rộn, hôm nay tạm thời không có thời gian tiếp đãi hai vị. Bất quá Triệu chủ bộ đã tìm nhà ở, xem như chỗ ở tạm thời cho các ngươi, ngày mai Huyền Tôn hẳn sẽ tiếp đãi các ngươi. Thôi Hằng là thật không có thời gian, sau khi lấy được sổ tay ghi chép võ công của Huệ Thế, hắn liền mê mệt lâm vào trong nghiên cứu cách vận dụng pháp lực. Trong mấy ngày này đã nghiên cứu ra không ít thủ đoạn vừa mới lạ vừa cường đại. Phỏng chừng còn phải ngày mai mới có thể kết thúc. Vậy thì cảm ơn quan sai đại ca, Huyền Tôn công việc bận rộn, chúng ta có thể chờ. Phương Mẫn gật đầu một cái. Nàng mặc dù muốn mau sớm thấy huyện lệnh ở đây, nhưng nàng hiểu một cái đạo lý, nếu như muốn cùng người hợp tác, cách làm tốt nhất chính là tuân thủ quy củ của đối phương. Đầu lĩnh, đầu lĩnh. Vừa lúc đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gào dồn dập, một tên nha dịch thở hồng hộc chạy tới. Chuyện gì? Huệ Thế cau mày hỏi. Huynh đệ bên cửa thành mới vừa rồi truyền tin tới, nói. Nha dịch hít sâu một hơi nói có một nhóm lớn dân chạy nạn trốn đi qua, xem số lượng sợ rằng có 3-4 ngàn người. Năm nay các nơi được mùa, từ đâu tới 3-4 ngàn dân bị nạn. Chân mày Huệ Thế cau lại, nghi ngờ nói. Là người huyện Đại Xương ở phía Tây. Vẻ mặt tên nha dịch trở nên có chút sợ hãi đầu lĩnh, người nói có phải hay không là đại quân Yến Vương đã công chiếm huyện Đại Xương. Tiếp theo chính là nơi này của chúng ta đi. Im miệng. Huệ Thế trừng mắt liếc hắn một cái, đối với mấy tên nha dịch bên người nói hai người các ngươi mang theo hai vị cô nương này đi nhà ở triệu chủ bộ an bài, hai người các ngươi đi tìm Lục huyện thừa nói rõ tình huống, báo lên Huyền Tôn. Sau đó liền hướng tên nha dịch báo tin kia nói, đi, mang ta đi cửa thành xem tình hình ra sao. Triều đại Đại Tấn chia địa phương thành 3 cấp khu vực châu quận huyện. Bởi vì thường xuyên có lưu dân làm loạn, cũng vì phòng ngừa nhân sĩ võ lâm tùy ý làm bậy, vì vậy mỗi một cấp khu vực đều có quân lính phòng bị. Huyện Cự Hà tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá trước kia phần lớn đất đai cùng tài nguyên trong huyện đều bị hoàng gia chưởng khống, cho nên quân lính phòng bị cũng không nhiều, chỉ có không tới 200 người. Nếu như gặp phải chiến sự, nhất định phải chiêu mộ dân phu hoặc là huấn luyện dân binh mới được. Bây giờ nhóm quân lính không đến 200 người này, toàn bộ đều giao cho Hòa Thượng Huệ Thế thống lĩnh. Đông đảo quân lính trên cửa thành thấy hắn đến, lập tức đều đứng lên hành lễ. Huệ Thế gật đầu một cái, tiến tới một bên lan can, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành, nhất thời liền nhíu mày lại có nhiều nạn dân như vậy. Huyện Cự Hà tiếp giáp sông Hồng, địa thế tổng thể rất là bằng phẳng, trước cửa thành càng là vùng đồng bằng, tọa lạc không ít nhà ở, chỗ xa hơn còn có đồng ruộng, bộ dáng y hệt như một cái trấn nhỏ. Những thứ này thật ra thì đều bởi vì hoàng gia khi trước chèn ép quá đáng, rất nhiều bách tính ở trong thành không có đất đặt chân, chỉ có thể chuyển tới bên ngoài thành xây dựng nhà, khai khẩn một chút ruộng cằn sống tạm bợ. Bất quá, sau khi Thôi Hằng hạ lệnh đem điền sản hoàng gia đều phân cho dân chúng, bách tính trong trấn nhỏ bên ngoài thành liền dọn hết về trong thành. Mấy ngày trước, những túc nhà này liền đã không có người ở, bây giờ vừa lúc bị nạn dân chạy nạn tới nơi này chiếm cứ, nhìn số lượng dân chạy nạn tới nơi này, thật có 3-4 ngàn người. Trần Quý, người xem chúng ta nên làm gì? Một tên quân tốt thủ thành lại gần hướng Hòa Thượng Huệ Thế hỏi. Hòa Thượng Huệ Thế tục gia họ Trần, thân phận của hắn ở huyện Cự Hà tên là Trần Huệ. Về phần chữ úy này chính là cách gọi tôn kính với thân phận của hắn. Trong huyện, người lãnh binh có thể xưng là huyện úy, Hòa Thượng Huệ Thế mặc dù không có chức vụ này, nhưng trên thực tế đã và đang lãnh binh, quân tốt dưới quyền tôn xưng một tiếng Trần Quý rất bình thường. Mà những nha dịch ở bên cạnh hắn vẫn sẽ đem hắn gọi là đầu lĩnh. Kêu 10 người chuẩn bị. Huệ Thế trầm giọng nói chờ thông báo của huyện tôn đến, theo ta ra khỏi thành. Vâng. Quân tốt lập tức gật đầu. Triệu Cẩu đã núp ở trong một gian phòng sập sệ ngoài thành huyện Cự Hà, ánh mắt nhìn chằm chằm nồi lớn nóng hổi trước mặt. Không ngừng nuốt nước miếng. Mặc dù trong này chẳng qua là nấu một ít rau củ dại chột tới từ đồng ruộng, nhưng cũng để cho miệng hắn nước dãi chảy ròng. Hắn đã 2 ngày không có ăn cơm, bây giờ cực đói. Tiểu tử 15 tuổi, chính là đang tuổi lớn, căn bản không chịu nổi đói. Tam thúc, có thể ăn chưa? Triệu Cẩu đảng uể oải hỏi, sau đó liền bắt đầu thở mạnh, chỉ là nói mấy chữ này đã khiến cho hắn cảm giác như dùng hết khí lực toàn thân. Quá đói. Chờ một lát nữa là được. Tam thúc là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thân hình rất cao, nhưng nhìn hết sức yếu ớt. Lúc này, hắn cũng đang ngó chừng rau củ dại trong nồi, không ngừng nuốt nước miếng canh rau dại nhất định phải nấu nát, nếu không ăn đau bụng, mạng liền không còn. Qua một lúc lâu. Được rồi, hẳn là được rồi. Ánh mắt Tam thúc sáng lên, vội vàng lấy một cái chén bể múc ra một chén canh trong nồi, thổi mấy hơi thở, đưa cho Triệu Cẩu đảng uống đi. Được rồi, Tam thúc, ngươi cũng mau uống. Ô hô, thật là nóng. Triệu Cẩu đảng bưng chén lên liền uống, bị nóng kêu to oa oa, nhưng hắn chẳng qua là tượng trưng thổi mấy hơi, liền lại từng ngụm uống vào. Thật sự là cực đói. Rõ ràng chẳng qua là một chén canh rau củ nát, lại để cho hắn có một loại cảm giác chính mình đang ăn sơn hào hải vị. Tam thúc, cho ngươi uống đi. Triệu Cẩu Đảng đem chén bể đưa cho Tam Thúc. Bọn họ hai người chỉ cướp được một cái chén bể, uống canh cũng chỉ có thể thay phiên uống. Ha ha, xem như tiểu tử ngươi có lương tâm. Tam Thúc cởi mở cười to, lại múc cho mình một chén canh, canh nóng vừa vào miệng, trên mặt xám trắng của hắn rốt cuộc toát ra nụ cười thỏa mãn. Tam Thúc, ngươi nói huyện Thái Gia nơi này sẽ thu lưu chúng ta sao? Triệu Cẩu Đảng khôi phục một chút tinh thần, bắt đầu ước mơ tương lai hắn sẽ cho chúng ta một miếng cơm ăn sao? Chỉ sợ sẽ không. Tam Thúc lắc đầu một cái, lại múc một chén canh đưa cho Triệu Cẩu Đảng, thở dài nói huyện Đại Xương của chúng ta bị cái tên Yến Cẩu kia công phá, tiếp theo chính là huyện Cự Hà. Hơn nữa huyện Cự Hà tiếp giáp sông Hồng, tuyệt đối là vùng Yến Cẩu tất lấy, đối với vị huyện Thái Gia này, mỗi một phần lương thực đều là sức lực chống cự Yến Cẩu, không có khả năng phân cho loạn dân như chúng ta. Thủ thành chiến đấu, ở mức độ nào đó đúng là so lương thực dự trữ. Yến Cẩu hẳn phải chết. Triệu Cẩu Đảng cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói nếu như một ngày kia ta có thể trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tự tay giết cái tên Yến Cẩu kia, báo thù cho cha, mẹ, còn có ca ca tỷ tỷ, thúc thúc của ta. Bởi vì quân Yến Vương ở quận Đại Xương bị ương ngạnh chống cự, vì vậy sau khi phá thành liền tiến hành một tràng đại tru diệt. Không chỉ có đội ngũ huyện nha cùng quân tốt thủ thành bị giết sạch, càng là tung binh cướp bóc, giết người phóng hỏa, lăng nhục nữ tử, không chuyện ác nào không làm, huyện Đại Xương gần như biến thành địa ngục trần gian. Phụ thân của Triệu Cẩu Đảng ở trước mặt hắn bị quân Yến Vương chém đầu, mẹ hắn không chịu nhục nổi đâm đầu vào tường mà chết. Nếu không phải Tam Thúc kịp thời chạy tới, ngay cả chính hắn cũng phải bị giết cuối cùng, một nhà Triệu Cẩu Đảng cũng chỉ còn lại có hắn và Tam Thúc hai người, liều mạng mới trốn khỏi thành. Yến Cẩu ác giả ác báo. Tam Thúc cũng kêu mắng lên, nhưng mà sau khi mắng hắn lại thở dài, cười khổ nói cũng không biết chúng ta còn có thể sống mấy ngày, những thứ rau củ dại này nhưng mà chống đỡ không được bao lâu. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Quân gia huyện Cự Hà đến rồi, quân gia đến rồi, tất cả mọi người mau ra đây, mau ra đây. Có người ở bên ngoài gào thét. Tam Thúc cùng Triệu Cẩu Đảng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi hốt hoảng, chẳng lẽ là huyện lệnh huyện Cự Hà phái binh tới đuổi loạn dân đi. Hai người do dự một chút vẫn là đi ra ngoài. Bất luận sắp tới phải đối mặt cái gì, vào lúc này cùng những người khác tụ họp tại một chỗ chính là lựa chọn tốt nhất. Triệu Cẩu Đảng đi theo Tam Thúc, lẫn vào trong đám người, chèn lên trước nhìn về phía trước. Chỉ thấy võ quan cả người mặc áo giáp thép rồng dẫn theo 10 tên quân tốt đến nơi này. Cái tên võ quan này thân hình khôi ngô, ánh mắt như điện, chỉ là nhìn thẳng vào mắt hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đông đảo nạn dân bắt đầu rối loạn, toàn bộ đều hết sức cảnh giác. Bọn họ đều sợ cái vị võ quan này tới đuổi bọn hắn đi. Nhà ở nơi này mặc dù sập xệ, nhưng cũng coi là có đất nương thân, còn có đồng ruộng có thể làm chút đồ ăn, có thể miễn cưỡng còn sống. Nếu là rời khỏi nơi này, sợ rằng không quá mấy ngày sẽ chết. Ai cũng không muốn chết. Các vị, các ngươi không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Vào lúc này Triệu Cẩu Đảng nghe được võ quan cầm đầu kêu gọi đầu hàng. Thanh âm của hắn không phải là quá lớn, lại khiến cho người nghe rất rõ. Huyền Tôn Nhân Từ, không chỉ cho phép các ngươi tiếp tục ở nơi này, còn đáp ứng mở kho lương cứu tế các ngươi. Huyền Tôn còn cam kết, nếu như quân Yến Vương đánh tới, có thể cho các ngươi vào thành tị nạn, sẽ không lại để cho các ngươi phải chịu thảm họa chiến tranh. Nhớ, đây đều là ân huệ Huyền Tôn ban cho các ngươi. Đám dân chạy nạn nhất thời liền sôi trào lên, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình không thể tin. Ngay sau đó trở nên mừng như điên. 3-4 ngàn người rầm rầm từng mảng quỳ ngã xuống, hướng phương hướng huyện thành lễ bái. Huyền Tôn lão gia là đại thiện nhân a, tuyệt không quên ơn cứu mạng của Huyền Tôn lão gia. Huyền Tôn lão gia vạn tuế, vạn tuế. Tất cả mọi người đều hoan hô, tiếng hoan hô cũng xen lẫn tiếng khóc thúc thích, đây là mừng đến chảy nước mắt. Triệu Cẩu Đảng cũng ở trong đám người hoan hô. Hắn cũng đang mừng như điên, cũng đem huyện lệnh huyện Cự Hà đóng dấu sâu khắc ở trong lòng mình. Đây là ân cứu mạng, hắn thề muốn dùng cả đời cố gắng báo đáp. Bên trong một tòa trạch viện trong thành, Phương Mẫn mới vừa cùng Chu Thải Vi nghỉ ngơi, liền nghe được tin tức Huyền Tôn muốn mở kho phát lương cứu tế dân chạy nạn bên ngoài thành. Điều này làm cho nàng kinh hãi không thôi, thậm chí có hơi chút khó hiểu. Vì vậy, nàng tìm đến Triệu Quảng, dò hỏi, Triệu chủ bộ, lời đồn bên ngoài nhưng mà là thật sao? Huyền Tôn đại nhân hắn muốn mở kho lương cứu tế dân bị tai nạn. Đúng vậy. Triệu Quảng gật đầu mỉm cười nói Huyền Tôn chính là người từ bi, tự nhiên không đành lòng để dân chúng chịu khổ. Hắn cũng nhận được tin từ Thôi Hằng, biết được quyết định sắp sửa phát thóc. Nhưng mà đại quân Yến Vương buông xuống a, Phương Mẫn lo lắng nói bây giờ phát lương còn làm sao thủ thành. Nếu như thời gian trụ vững quá ngắn, chúng ta sợ rằng ngay cả chỗ để đàm phán cũng không có, đến lúc đó bách tính khắp thành đều phải chịu tai ương thảm họa chiến tranh. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, đi tập kích hậu phương Yến Vương cũng là cần thời gian. như vậy liền cần Huyện Cự Hà cố thủ một đoạn thời gian. Sư tỷ, ta nghe nói bên ngoài dân chạy nạn có 3-4 ngàn đây. Chu Thải Vi bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như Huyện Tôn đại nhân không phát lương, bọn họ đều sẽ bị chết đói đi. Lời tuy như thế, nhưng là Phương Mẫn muốn nói lại thôi, loại tình huống này nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vị Huyện Tôn đại nhân này rất thông minh. Chu Thải Vi cười yếu ớt nói, ta nghĩ rằng nếu hắn quyết định làm như thế, khẳng định đã chuẩn bị xong đường lui, tuyệt sẽ không để cho khi thủ thành thiếu lương. Sư muội, người lại có lòng tin như vậy? Phương Mẫn kinh ngạc nói. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chu Thải Vi cười hì hì nói, lúc trước khi chúng ta hỏi thăm tin tức, khi ngươi nghe được các loại hành động của Huyện Tôn đại nhân, lại là coi hắn như người trời đây. Người lợi hại như vậy nhất định sẽ xem xét đến mọi mặt của vấn đề đi. Phương Mẫn nghe vậy trầm mặt, ngay sau đó liền hướng Triệu Quản hành lễ nói, xin lỗi Triệu chủ bộ, mới vừa rồi ta có chút sốt ruột, đối với Huyền Tôn có chút bất kính, xin thứ tội. Thật ra thì, chuyện cô nương cảm thấy lo âu, Huyền Tôn cũng đã có dự liệu. Triệu Quản mỉm cười nói, Huyền Tôn đã sớm báo cho ta biết, nếu cô nương có cái gì nghi ngờ, ngày mai có thể tự mình hướng hắn hỏi. Phương Mẫn nghe vậy ngẩn người, không khỏi thở dài nói, Huyền Tôn đại nhân liệu sự như thần. Trong huyện nha huyện Cự Hà, Lục Tranh Minh sắc mặt phát khổ xem lấy sổ sách lương thực trong tay, cười khổ nói, Huyền Tôn, lương thực trong kho căn bản cũng không có mấy cân, hoàn toàn không đủ cứu tế 3-4 ngàn người. Lúc trước lương thực tịch thu từ hoàng gia cơ bản đều phân cho dân chúng, lương thực trong kho cũng không có tăng trưởng gì, vẫn là ở mức chạm đáy. Chớ có sốt ruột, dẫn ta đi kho lương xem một chút đi. Thôi Hằng từ ghế ngồi đứng dậy, mỉm cười nói, chỉ cần có một hạt gạo, liền có thể để cho thóc đầy kho, liền có thể cứu sống vạn dân. Bởi vì huyện lệnh những đời trước của huyện Cự Hà hoặc là tới mò tiền, hoặc là như Nghiêm Thịnh tới hoan nghênh vương sư, vì vậy, những năm gần đây, số lượng lương thực dự trữ cơ hồ không có chút nào tăng trưởng. Trọn vẹn 10 cái hầm thương khố, ngay cả 1.000 cân lương thực cũng không có. Trong từng cái hầm thương khố đều chỉ có một tầng gạo mong mỏng, ngay cả con chuột đều lười đi chiếu cố loại địa phương này. Quái! Lục Tranh Minh mặt đầy bất đắc dĩ đứng ở bên người Thôi Hằng, thở dài nói, Huyền Tôn, đây chính là tất cả quan lương của chúng ta. Thật sự là không có đủ lương thực để cứu đói nạn dân a, thật ra thì hắn còn có đôi lời không dám nói ra. Vốn dĩ sau khi tịch thu hoàng gia, hẳn là nên đem khoản thuế hoàng gia không giao cùng thuế lương đều nhét vào huyện nha. Nếu như vậy hầm lương thực liền có thể phong phú rất nhiều, sẽ không quẫn bách giống như bây giờ. Thôi Hằng lại hạ lệnh phải đem tất cả tiền lương của hoàng gia đều phân cho bách tính, huyện nha không lấy nửa phần, điều này làm cho Lục Tranh Minh thân là huyện thừa có chút khó hiểu. Chỉ có thể cho rằng đây là quyết định do Huyện Tôn đại nhân nóng lòng tích lũy công đức mới ban bố ra. Nhưng bây giờ lại muốn mở kho phát lương cứu tế dân chạy nạn. Vậy thì lương thực đâu ra mà phát a, liền mấy trăm cân lương thực này, nếu không phải khi phân chia ruộng đất, đem tiền cùng lương thực đều phân bố cho nhân viên trong huyện nha, phỏng chừng tiếp theo ngay cả lương bổng của nhân viên đều không đủ phát ra. Nhân viên huyện nha cũng là dân chúng bản xứ, tự nhiên cũng phải phân đất đai cùng lương thực, họ vừa được nhóm lớn đất đai cùng tiền, lương, nên trong thời gian ngắn đối với lương bổng cơ hồ không có yêu cầu. Vậy là đủ rồi. Thôi Hằng vẫn như cũ mặt mỉm cười, nâng tay phải lên giơ lên ngón trỏ, hướng trong hầm thương khố chỉ tới lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy từng viên gạo, hạt lúa từ trong hầm thương khố bay, trôi lơ lửng đến không trung. Lục Tranh Minh trố mắt nghẹn họng nhìn thấy, ở trên bầu trời trong hầm thương khố, chung quanh lương thực lại sáng lên từng đạo hào quang màu xanh biếc. Những ánh sáng này dồi dào, sinh cơ bừng bừng, chẳng qua là vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, sảng khoái tinh thần. Bọn nó phản phất có tánh mạng của mình, bay lượn trên không trung một hồi liền rối rít hướng những hạt gạo, hạt lúa này chui vào. Một cái chớp mắt tiếp theo, những hạt gạo, hạt lúa này lại vô căn cứ mọc rễ nảy mầm, liền cắm rễ ở trong một đoàn hào quang màu xanh biếc, nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền trưởng thành từng bụi bông lúa mì, lúa mạch. Vào giờ phút này, không trung của hầm lương thực đã biến thành một mảng ruộng lúa mì, lúa mạch xanh biếc, hơn nữa mỗi một bụi cây đều hết sức to lớn, nhìn một cái cũng biết rất tốt để thu gặt. Cái này, chuyện này. Lục Tranh Minh trợn mắt hốc mồm, âm thanh run rẩy. Trên mặt đều là vẻ khó có thể tin, chỉ cảm thấy tam quan chính mình xây dựng mấy chục năm qua đều bị đánh vỡ. Mặc dù hắn đã sớm biết Thôi Hằng có thực lực cực mạnh, cũng đã thấy Thôi Hằng thi triển một ít thủ đoạn lạ lùng, thậm chí còn cảm thấy Thôi Hằng là tiên nhân tích lũy công đức đợi phi thăng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn tồn tại tiên pháp như vậy. Nhận thức trước đây đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Biến hóa trên không trung vẫn còn đang tiếp tục, mảng lớn bông lúa cùng lúa mạch xanh biếc bắt đầu trở nên vàng óng, trong không khí tràn ra một cỗ mùi lúa thơm nồng nặc. Trong nháy mắt tất cả chúng nó đều trở nên thành thục. Vừa lúc đó, tay áo bào của Thôi Hằng nhẹ nhàng rung một cái. Bông lúa cùng lúa mạch đầy trời liền đều tự mình đem hạt gạo, hạt lúa phun ra, còn dư lại cọng lúa mì, cọng lúa mạch cũng đều hết sức khéo léo tự đi chất đóng đến trong góc kho lương. Bất quá, những hạt gạo hạt lúa mới thu hoạch này cũng không có bị thu vào trong hầm thương khố, mà là tiếp tục hấp thu hào quang màu xanh biếc chung quanh, lại bắt đầu quá trình mọc rễ nảy mầm, thành thục thu hoạch. Lòng vòng qua lại như vậy, cho đến khi không trung kho lương này tất cả đều là gạo cùng hạt lúa mới dừng lại. Rầm rầm. Gạo cùng hạt lúa như là thác nước từ trên không trung chảy xuôi xuống. Trong nháy mắt trọn vẹn 10 cái hầm thương khố đều bị rót đầy, còn dư lại số lớn lương thực thì bị phân đến trên đất trống bên cạnh, chất đóng lên, tạo thành từng ngọn núi nhỏ. Lão Lục, những lương thực này nhưng mà đủ cứu tế nạn dân rồi sao? Thôi Hằng khẽ cười nói. Đây là thủ đoạn hắn nghiên cứu ra được khi làm ruộng trong tân thủ không gian. Dùng pháp lực điều động một linh chi khí trong thiên địa, lấy một linh sinh cơ bồi bổ lương thực, khiến cho nó tỏa ra sự sống, còn có thể để cho nhanh chóng thành thục. Bị chính hắn gọi là thuộc bón phân. Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi. Lục Tranh Minh gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hầm thương khố chật ních gạo, cùng với từng ngọn núi nhỏ lương thực kia, chỉ cảm giác toàn thân đều đang ngây ngất, giống như là đang nằm mơ vậy. Rất nhiều lương thực giống như là thác nước từ không trung chảy xuống, hắn đời này cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật bất khả tư nghị. Cái gì gọi là thần tiên, cái này gọi là thần tiên a, nếu đủ rồi, vậy kế tiếp sự vụ cứu tế nạn dân, người phải xử lý thật tốt. Thôi Hằng mỉm cười nói. Nhất định không phụ Huyền Tôn trông cậy. Lục Tranh Minh một mực cung kính nói. Huyện Đại Sương. Huyện nha ban đầu đã bị đại quân tiên phong của Yến Vương chiếm cứ, trở thành trụ sở cùng nơi làm việc của lĩnh sương chế Vương Thuận. Thể chế của quân Yến Vương lấy 2,500 người xem là một quân, 10 quân 25.000 người là một sương. Lần này Đông Tiến quận Lỗ, phái ra hai sương, tổng cộng là 5 vạn người, phân biệt do hai người sương chủ lãnh binh, cũng bổ nhiệm An Bắc tướng quân Vương Thuận là dẫn sương chế thống soái hai sương. Tả sương chủ tên là Ngụy Tồn, xuất thân quân đội, thuở nhỏ tập võ, tư chất cũng rất được, chưa đầy 40 tuổi cũng đã tẩy tủy, đặt ở trên giang hồ cũng coi là một cao thủ nhất lưu. Hữu sương chủ chính là Nghiêm Thịnh, hắn vốn là tướng lãnh Đại Tấn, xuất thân thế gia võ quan, lại thiên tư cực cao, mới ngoài 40 tuổi cũng đã là tông sư cảnh giới ngưng khí. Chỉ bất quá, bởi vì hắn là hàng tướng, một mực không được trọng dụng, lúc trước hắn tự tiến cử đi huyện thành Cự Hà làm huyện lệnh nghênh đón Vương sư, chính là vì muốn được Yến Vương coi trọng. Nhưng mà cuối cùng lại tự phế võ công ảo não chạy về, để cho cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Cũng may có thiền sư của Đại Thịnh tự giúp hắn khôi phục võ công, hơn nữa hắn đối với huyện Cự Hà hết sức quen thuộc, lần này Yến Vương liền để cho hắn lập công chuộc tội, bổ nhiệm làm hữu sương chủ, lãnh binh đánh tan huyện Cự Hà. Bất quá, dù sao Nghiêm Thịnh có lỗi trước, cho nên chỉ có thể khuất phục bên dưới Ngụy Tồn cảnh giới tẩy tủy, trở thành hữu sương chủ. Lúc này, trong huyện nha Đại Sương, Vương Thuận ngồi ở trên cao nhất, Ngụy Tồn cùng Nghiêm Thịnh đứng bên trái phải, đang trao đổi sách lược tấn công huyện Cự Hà. Mới vừa rồi bọn họ nhận được tin tức gián điệp đưa tới, huyện Cự Hà lại chứa chấp nạn dân bọn họ cố ý thả chạy, còn muốn mở kho phát lương cứu tế bọn họ. Ha ha ha, cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này não tàn rồi sao? Ngụy Tồn tính cách tục tằn, sau khi nghe được tin tức này nhất thời liền cười lớn sương chế, ta thấy cái huyện Cự Hà này chẳng mấy chốc sẽ bị cái tên huyện lệnh nhỏ kia chơi đùa nứt vỡ, qua mấy ngày đại quân chúng ta vừa tới, nhất định thắng ngay trận đầu a, chưa chắc. Cái tên tiểu huyện lệnh kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng võ công siêu phàm nhập thánh, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không phải người thường. Nghiêm Thịnh lại lắc đầu một cái, cẩn thận nói sương chế, ta đề nghị vẫn là tiếp tục phái gián điệp hỏi dò một chút tình hình rõ ràng. Nghiêm sương chủ, ta thấy ngươi là bị cái tên tiểu huyện lệnh kia làm sợ vỡ mật đi. Ngụy Tôn cười lạnh nói, dọc theo con đường này ngươi há mồm ngậm miệng chính là cái tên huyện lệnh nhỏ kia tuyệt không phải người thường, cứ nói ba hoa, lẽ nào là muốn kiếm cớ cho chuyện mình thất bại? Coi như cái tên tiểu huyện lệnh kia không phải là người thường, nhưng tóm lại là người, bên dưới đại quân của ngươi và ta, dưới 5 vạn người vây công, coi như hắn là thần tiên đều sẽ bị ta chém thành thịt nát, người đây là đang sợ cái trứng gì? Thô bỉ mãn phu, người đây là đang khinh địch. Nghiêm Thịnh trầm giọng quát lên, ta đây cũng là vì an toàn hành quân, vì nghiệp lớn của Yến Vương bệ hạ mà lo nghĩ. Ha ha, cái tên hàng tướng Đại Tấn như ngươi. Ngụy Tồn còn muốn châm chọc. Được rồi. Vương Thuận vỗ bàn, ngăn lại hai người cãi vã, trầm giọng nói, theo Nghiêm sương chủ miêu tả, cái tên huyện lệnh nhỏ kia bản lĩnh quả thật có chút khó tin, nhưng cuối cùng chẳng qua là lực lượng một người. Hai quân giao chiến, lực lượng một người có thể tạo nên tác dụng cực kỳ nhỏ, có thể nói không đáng kể, Nghiêm sương chủ chớ có bởi vì lúc trước thất bại mà quá độ kiên kỵ. Sương chế, ta. Nghiêm Thịnh đang muốn giải thích, nhưng lại bị Vương Thuận giơ tay lên cắt đứt. Lại nghe ta nói hết. Vương Thuận nhíu mày một cái, rồi hướng Ngụy Tồn nói, Ngụy sương chủ, ngươi cũng có lỗi, coi như quân ta có thể chiếm được huyện Cự Hà dễ dàng, ngươi cũng không thể xem thường, khinh địch chính là đại kỵ hành quân. Vâng, sương chế. Ngụy Tồn gật đầu, trong lòng nhưng là vui mừng, Vương Thuận nhìn như nói hai người bọn họ,

lại bị Phương Mẫn vỗ nhẹ nhẹ xuống tay nhỏ ngăn lại, để cho tiểu cô nương này biểu môi. Muốn ăn thì ăn đi. Thôi Hằng cười nói. Được rồi. Huyền Tôn đại nhân ngươi chính là quá tốt. Chu Thải Vi nhất thời nở nụ cười, sau đó cầm đũa lên, còn giống như thị uy hướng sư tỷ nhà mình nhìn một cái. Người sư muội này của ta rất ít xuống dưới núi, mong rằng Huyền Tôn thứ lỗi. Phương Mẫn nhẹ nhàng nâng trán nói. Không có gì, thức ăn vốn là làm cho người ta ăn. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói ta nghe nói cô nương là vì thủ thành mà tới, không biết là định làm gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ chủ đề nòng cốt. Ta. Phương Mẫn sửng sốt một chút, như là không nghĩ tới Thôi Hằng lại là trực tiếp như vậy, nhưng đây chính là tình huống nàng mong muốn, vội vàng nói Huyền Tôn hẳn biết, Ngọc Hoa kiếm các chúng ta ngay tại quận lỗ, cùng huyện Cự Hà môi hở răng lạnh. Nếu quân Yến Vương công phá được huyện Cự Hà, liền có thể dễ dàng chiếm quận lỗ, Ngọc Hoa kiếm các chúng ta sợ rằng cũng phải tạo ngộ thảm họa chiến tranh, vì vậy ta phụng mệnh sư tôn mà tới, bằng vào danh nghĩa kiếm chủ phái ta, khuyên đại quân tiên phong của Yến Vương tạm lui. Kiếm chủ chính là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới nội cảnh của Ngọc Hoa kiếm các. Là lấy việc kiếm chủ của quý phái công kích hậu phương Yến Vương để uy hiếp, để cho Yến Vương không thể không tạm hoãn hành quân. Thôi Hằng khi trước nghe Hòa Thượng Huệ Thế nói qua loại phương thức này. Không sai. Phương Mẫn gật đầu một cái nói đại quân Yến Vương số lượng tuy nhiều, nhưng nóng lòng đông tiến, binh sĩ lưu lại nơi hậu phương hẳn không nhiều, bằng vào lực lượng kiếm chủ phái ta, đủ để tạo cho hậu phương bọn họ tổn thất không thể chịu đựng. Kể từ đó, chúng ta liền có thể cùng đại quân Yến Vương đàm phán, bức bách bọn họ lui binh, chẳng qua là làm như vậy cần Huyền Tôn ngài bên này phòng thủ thành trì một đoạn thời gian, vì tranh thủ tiền đặt cược để đàm phán. Đúng là một con đường có thể được. Thôi Hằng đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói nhưng nếu như trong quân Yến Vương cũng có tuyệt đỉnh giang hồ, phái cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ phòng ngự hậu phương thì sao? Dù sao hắn cũng có Đại Thịnh Tự cùng Liên Hoa Tự ủng hộ. Theo tin đồn giang hồ, hai nhà này đã không còn tuyệt đỉnh, hơn nữa gần 50 năm qua cũng quả thật chưa từng nghe nói hai nhà này có tuyệt đỉnh lộ diện. Mày Liễu Phương Mẫn nhíu lại, sau đó lại kinh nghi nói bộ Huyền Tôn lấy được tin tức gì sao? Tin tức đáng tin, Liên Hoa Tự còn có hai vị tuyệt đỉnh nội cảnh, không biết Đại Thịnh Tự có mấy vị. Thôi Hằng nghi mặt nói, cái gọi là tin tức đáng tin này, dĩ nhiên là từ chỗ Huệ Thế lấy được. Hòa thượng này từ sau khi thấy hắn đốt một ngọn lửa nhỏ kia, trở nên cực độ trung thành, gần như đem gốc gác Liên Hoa Tự phủi đi. Cái gì? Phương Mẫn nhưng là thần sắc đại biến, cả kinh nói Huyền Tôn, lời này là thật sao? Chính xác 100%. Thôi Hằng gật đầu nói. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Phương Mẫn nhất thời hoảng loạn. Tiền đặt cược lớn nhất trong tay nàng chính là tuyệt đỉnh tập kích hậu phương quân Yến Vương, nếu là trong quân Yến Vương bên kia cũng có tuyệt đỉnh nội cảnh, kế sách này liền không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn có khả năng uổng công đưa mạng kiếm chủ trong môn phái của mình. Huyền Tôn đại nhân, ngài giống như không một chút nào hoảng a, vào lúc này, Chu Thải Vi đang chuyên tâm ăn đồ ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên bộ ngài có phương pháp lui địch vẹn toàn sao? Phương Mẫn nghe vậy nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía sư muội của mình, làm sao nàng cảm thấy nha đầu này sau khi xuống núi trở nên thông minh rất nhiều. Người đoán xem. Thôi Hằng khẽ cười nói. À, hắc hắc, ta nhưng mà không đoán được. Chu Thải Vi xoa xoa miệng nhỏ ngắm mở, cười hì hì nói ta chính là có một loại cảm giác như vậy. Ồ, ánh mắt Thôi Hằng khẽ híp lại. Bằng vào thị giác của hắn, thấy được trên người Chu Thải Vi dâng lên ánh sáng xanh nồng nặc. Đây là màu sắc tượng trưng sợ hãi. Nụ cười bên ngoài của nàng thật ra là đang che giấu sợ hãi cực độ trong lòng. Bầu không khí trong bữa cơm này rất vi diệu. Phương Mẫn thì nghi ngờ tại sao Thôi Hằng lộ ra bộ dáng trong lòng đã có dự liệu, Chu Thải Vi thì lại đang cật lực che giấu sự sợ hãi trong lòng chính mình. Về phần Thôi Hằng thì là đang suy nghĩ xem phải làm sao đem vị tuyệt đỉnh kia của Ngọc Hoa kiếm các dẫn dụ đến huyện Cự Hà. Dù sao, từ tình huống nghiêm thịnh khi trước đến xem, cảnh giới tu vi càng cao dường như có thể cung cấp phản hồi tâm tình càng mạnh, phản hồi của một tên cao thủ tuyệt đỉnh phỏng chừng có thể so với hơn mấy trăm mấy ngàn người. Đáng tiếc, cuối cùng ba người ai cũng không đạt thành mục đích. Phương Mẫn mang theo nghi ngờ rời đi. Sợ hãi trong lòng Chu Thải Vi che giấu thất bại. Mà bản thân Thôi Hằng cũng không tìm được lý do đem cao thủ Ngọc Hoa kiếm các dẫn dụ tới. Cô nương này linh giác khác với người thường. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn phương hướng Phương Mẫn cùng Chu Thải Vi ly khai. Kim đan đại thành, viên mãn không chỗ hở. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Thôi Hằng không hiển lộ pháp lực, ở trong mắt người ngoài liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bất quá, vì có thể tỉ mỉ cảm giác tình trạng phản hồi tâm tình trong huyện Cự Hà, hắn bình thường sẽ duy trì trạng thái thả ra một tia lực lượng kim đan. Mà lực lượng kim đan sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng can thiệp nhất định đối với hoàn cảnh quy tắc chung quanh. Chỉ cần linh giác đủ bén nhạy, cho dù không phải rất mạnh, cảm giác không tới lực lượng kim đan, cũng có thể nhận ra được một ít thay đổi trong chu vi xung quanh mình. Đương nhiên, cụ thể là chuyện gì xảy ra vẫn là phải sau khi nghiệm chứng mới biết. Vì vậy, ở sau khi nhận ra được sợ hãi trong lòng Chu Thải Vi, Thôi Hằng liền tạm thời điều chỉnh mấy lần số lượng lực lượng kim đang phóng ra, thay đổi mức độ ảnh hưởng đối với quy tắc chung quanh. Một hồi lớn, một hồi nhỏ. Lúc này liền để cho tâm tình của tiểu cô nương suýt chút nữa tan vỡ. Một hồi sợ hãi, một hồi nghi ngờ, một hồi mê man, một hồi càng thêm sợ hãi. Khi ăn cơm sắp xong, thân thể của nàng đều có chút run rẩy. Cái này rõ ràng cho thấy cảm giác được chu vi quanh mình thay đổi. Loại cường độ linh giác này, bản chất thần hồn đã đến gần tầng thứ trúc cơ. Thôi Hằng nhẹ gõ lên bàn, thầm nghĩ trong lòng nếu như dựa theo phân chia 21 cảnh giới hai giới tiên phàm, đây đã là thần hồn thần cảnh đỉnh phong. Tu vi chỉ tương đương với luyện khí tầng 4, lại có bản chất thần hồn có thể so với luyện khí 9 tầng, đây là đặc thù trời sinh hay là hậu thiên tạo nên? Bất quá, vô luận là loại tình huống nào, đều ý nghĩa cái thế giới mặt ngoài là võ hiệp này không bình thường, lý giải của ta đối với nơi này vẫn quá ít. Nếu như có cơ hội, vẫn là phải tìm một tên tuyệt đỉnh hoặc là tiên thiên hỏi dò một chút tin tức, không thì dẫn đến một tên đại tông sư cảnh giới huyền quan cũng được. Mặc dù hắn đã biết cảnh giới nội cảnh chỉ tương đương với luyện khí tầng 6, nhưng khi chưa thấy võ giả cảnh giới thần tàng chân chính, vẫn không thể chắc chắn trình độ của thần cảnh. Để ổn thỏa, hắn vẫn đem nhân tiên tương đương với trúc cơ kỳ, cũng cho rằng thần tàng là một cảnh giới lớn, đối ứng luyện khí tầng 7 đến 9 tầng. Cũng không thể thần tàng là luyện khí tầng 7, nhân tiên mới luyện khí tầng 8 đi. Sau khi Phương Mẫn dẫn theo Chu Thải Vi trở lại nhà ở, trực tiếp đưa nàng vào phòng của chính mình. Sư muội, người không sao chớ? Phương Mẫn nhìn Chu Thải Vi tựa hồ có hơi chưa tỉnh hồn, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng một cái, ôn nhu nói ngươi đây là đang sợ hãi. Chu Thải Vi nhút nhát gật gật đầu, trong mắt lóe lên nước mắt, nhỏ giọng nói sư tỷ, chúng ta trở về có được hay không, nơi này thật là đáng sợ. Sư muội, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là cái tên huyện lệnh đó? Phương Mẫn cau mày nói nhưng hắn cũng không làm gì hắn quả thật không làm gì, nhưng là hắn một hồi lớn một hồi nhỏ, làm cho ta thật khó chịu, thật sợ hãi. Chu Thải Vi dậm chân, lời nói có chút không mạch lạc. Sư muội, người đây là đang nói gì? Phương Mẫn mê mang. Cái tên huyện lệnh đó mang lại cho ta cảm giác giống như là đối mặt ông trời bao la vậy, để cho ta cảm giác mình cực độ nhỏ bé. Chu Thải Vi miễn cưỡng sắp xếp lời nói một chút, tâm tình cũng hơi bình phục một chút, chính là một loại cảm giác so với trưởng lão kiếm chủ còn lợi hại hơn vô số lần. Điều này sao có thể? Phương Mẫn lần này nghe hiểu, lại căn bản không tin tưởng cảnh giới nội cảnh đã là tuyệt đỉnh giang hồ, không có khả năng có cao thủ mạnh hơn. Mặc dù trong truyền thuyết trên nội cảnh còn có thần cảnh, nhưng chưa có người thấy, liền không có thật. 200 năm trước Hằng Hà chân nhân một người một kiếm càn quét thiên hạ không phải là thần cảnh sao? Chu Thải Vi phản bác. Sự tình lâu lắc như vậy ai có thể nói rõ ràng? Huống chi phái thiên hạ đã phong núi trăm năm, cũng không ai biết điều này có phải thật vậy hay không? Phương Mẫn khẽ gật đầu một cái. Sư tỷ, người không thương ta nữa. Chu Thải Vi bắt đầu giở trò, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ta đã sợ ngươi lại còn phản bác ta. Phương Mẫn nhất thời không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là đem Chu Thải Vi nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, dè dặt vuốt ve sau lưng của nàng, ôn nhu nói được rồi, sư tỷ không phản bác ngươi, ngươi nói đều không sai. Ừ, sư tỷ thật tốt. Chu Thải Vi cũng ngoan ngoãn gật đầu một cái, giọng nói cũng mềm mại rất nhiều, cũng có thể là cảm giác của ta sai rồi, mặc dù ta từ nhỏ đã có thể cảm ứng người khác mạnh yếu, nhưng có lúc cũng sẽ sai lầm. Hơn nữa sư tỷ nói cũng có rất có đạo lý, nội cảnh đã là tuyệt đỉnh giang hồ, thần cảnh càng giống như là tồn tại trong truyền thuyết, hư vô mờ mịt. Cõi đời này không thể có người so với trưởng lão kiếm chủ còn mạnh hơn vô số lần. Ta cũng có lỗi, không thể cảm nhận được cảm thụ của ngươi. Phương Mẫn ôn nhu an ủi Chu Thải Vi, lại cười nói sư muội, còn có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Chu Thải Vi ánh mắt sáng lên, từ trong lòng ngực mềm mại của Phương Mẫn đứng dậy, vẻ mặt mong đợi hỏi. Sư tôn lo lắng cho chúng ta, qua mấy ngày nàng sẽ đích thân tới trấn giữ, cùng quân Yến Vương đàm phán. Phương Mẫn nghiêm mặt nói mặc dù trong quân Yến Vương khả năng đã có cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng vì giữ được chỗ địa phương bách tính có thể an cư lạc nghiệp này, dù sao phải thử một lần. Quá tốt! Có sư tôn ở đây ta liền an tâm. Chu Thải Vi mừng rỡ không thôi, ngày sau đó nàng lại nhìn một chút phương hướng huyện nha, thật ra thì ta vẫn cảm thấy, chỉ cần còn có vị huyện lệnh đại nhân kia, nhất định có thể để cho quân Yến Vương lui binh. Hy vọng là như thế. Phương Mẫn gật đầu một cái. Sau ba ngày, trong huyện Đại Sương, hai sương đại quân trái phải tổng cộng là 50.000 người đã ở trước cửa thành chờ xuất phát. Dẫn sương chế Vương Thuận sau khi nghe huyện Cự Hà liên tục 4 ngày mở kho phát lương cứu tế dân chạy nạn, rốt cuộc không kềm chế được tâm tình kích động, quyết định đem binh đông tiến. Muốn ở trong vòng nửa ngày công hạ huyện Cự Hà. Các huynh đệ, bạo tấn vô đạo, thiên hạ dân chúng lầm than, Yến Vương điện hạ dương cờ khởi nghĩa, muốn cứu Lê Dân thoát cảnh lầm than. Vương Thuận đứng ở trước toàn quân, cao giọng nói: sau khi chuyện thành công, ngươi và ta đều là người có công, là đại công thần tái tạo càn khôn. Phong hầu bái tướng đang ở trước mắt. Theo ta đông tiến, công phá huyện Cự Hà. Đông tiến Cự Hà. Phong hầu bái tướng. Đông tiến Cự Hà. Phong hầu bái tướng. Đại quân 50.000 cùng kêu vang lên, quỳ phòng giống như sóng lớn ngút trời. Tinh thần cường đại đến cực điểm. Ngoại trừ Hữu Sương chủ Nghiêm Thịnh ra, mỗi một người đều cảm thấy trận chiến này tất thắng. Một cái huyện Cự Hà nho nhỏ cũng muốn ngăn cản đại quân 50.000 người. Chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe thôi. Trong lúc quân Yến Vương từ huyện Đại Xương khởi hành, có một người cũng đi tới huyện Cự Hà. Hứa Bạch Lộc là một đạo cô nhìn qua chừng 30 tuổi, người mặc đạo bào xanh nhạt, phía trên theo hoa văn nai trắng, đầu đội pháp quan hoa sen, lưng đeo một thanh trường kiếm, tư thế hiên ngang. Dung mạo của nàng cực đẹp, gọi là nghiêng nước nghiêng thành, da thịt trắng tinh như mỡ đông, ngũ quan hài hòa, nhất là một đôi mắt kia, sáng ngời dị thường, lông mi cũng vừa mảnh vừa dài, khiến người ta cảm thấy thanh lệ xuất trần, đồng thời lại cảm thấy có vài phần mỹ hoặc. Bất quá, Hứa Bạch Lộc ở trên giang hồ có danh tiếng lớn như vậy không chỉ bởi vì xinh đẹp, càng nhiều hơn là nàng dùng thực lực bản thân tạo ra được. Nàng là trưởng lão Ngọc Hoa Kiếm Các, đại tông sư cảnh giới huyền quan đỉnh phong, cách cảnh giới tiên thiên chỉ kém nửa bước, giỏi mắt toàn bộ thiên hạ đều cũng coi là đại cao thủ quan trọng hàng đầu. Được xưng tuyệt kiếm. Nhân vật như thế bình thường khi hành sự có cái tôi cực mạnh. Vì vậy, chuyện đầu tiên Hứa Bạch Lộc làm khi đi tới huyện thành Cự Hà, chính là không đếm xỉa tới khuyên can của Phương Mẫn cùng Chu Thải Vi, muốn trực tiếp đi huyện nha. Nàng phải gặp Thôi Hằng. Sư tôn, không thể. Chu Thải Vi ngăn ở trước mặt Hứa Bạch Lộc: Thôi huyền tôn là chủ quản nơi này, ngài vọt vào huyện nha như vậy chỉ có thể không duyên cớ gây nên xung đột. Ta nếu không đi tìm hắn, cái huyện Cự Hà này sẽ bị hắn dâng tặng người. Hứa Bạch Lộc cười lạnh nói: quân tốt thủ thành không quá 300, cũng không có kế hoạch muốn chiêu binh, nơi này nào có giống như muốn thủ thành. Chuyện này. Phương Mẫn cũng ở một bên khuyên: có lẽ là đợi sư tôn ngài tới trấn giữ đây, ngài đến hậu phương quân Yến Vương đàm phán là được, không cần thiết. Đàm phán cũng cần thủ thành tranh thủ thời gian. Hứa Bạch Lộc giơ tay lên ngắt lời nàng, trầm giọng nói: ta ngay bây giờ liền đi gặp cái tên huyện lệnh này, tiếp quản hết thảy sự vụ nơi đây, phải mau sớm điều động nhân thủ có thể dùng để thủ thành, như vậy mới có thể đàm. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên ngừng lại, lỗ tai khẽ động, cau mày nói: đây là thanh âm mở cửa thành ra sao? Ngay sau đó, Hứa Bạch Lộc trực tiếp hướng bên ngoài trạch viện phóng ra. Sư tôn! Sư tôn! Phương Mẫn cùng Chu Thải Vi cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Lúc này, cửa chính huyện thành Cự Hà quả thật mở ra. Bởi vì kỵ binh tuần tra đã dò xét được động tĩnh của quân Yến Vương bên huyện Đại Xương, biết được rất nhanh sẽ có đại quân đến. Vì vậy Thôi Hằng liền ra lệnh cho Hòa Thượng Huệ Thế dẫn quân tốt tổ chức cho nạn dân bên ngoài vào thành tị nạn. Hứa Bạch Lộc vừa vặn nhìn thấy màn này. Cái này làm cho nàng rất sửng sốt. Nhất là sau khi thấy trên mặt đám nạn dân tràn đầy vui vẻ, Hứa Bạch Lộc cười lạnh nói: xem ra huyện lệnh họ Thôi coi như có chút lương tâm, biết để cho dân chạy nạn vào thành, tránh khỏi thảm họa chiến tranh dày xáo. Sư tôn, Thôi huyền tôn đây là đã sớm quyết định xong. Chu Thải Vi phát hiện thái độ của sư tôn mình như là dịu đi một chút, liền cười nói: Thôi huyền tôn nhưng thật ra là rất từ bi, hắn tuyệt sẽ không đầu hàng dân tặng thành. Đầu hàng dân tặng thành liền ý nghĩa để cho bách tính trong huyện mặc người chém giết, mặc cho quân Yến Vương cướp bóc lăng nhục. Dù sao, bây giờ cái thời đại này, nào có đạo lý hành quân không cướp bóc, nếu không cho phép thả ra dục vọng cướp bóc thì lập tức sự hăng hái của quân lính xuất binh đều không dâng lên nổi. Người từ bi không có khả năng làm loại chuyện này. Từ bi không ý nghĩa là không ngây thơ. Hứa Bạch Lộc lại lắc đầu nói: có lẽ là hắn trong lòng hy vọng vào may mắn, cho là chỉ cần đầu hàng dân tặng thành thì có thể để cho bách tính cả thành tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Nhưng mà quân Yến Vương bạo ngược vô đạo, dọc đường cướp bóc vô số, địa phương chủ quản không nơi nào có đường sống, dân chúng địa phương cũng đều sẽ phải chịu cướp bóc cùng lăng nhục, coi như là dân tặng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Vừa lúc đó, một thiếu niên mới vừa đi qua trước mặt các nàng bỗng nhiên đi vòng vèo quay trở lại. Hắn giơ ngón tay chỉ Hứa Bạch Lộc, ánh mắt tàn bạo, cắn răng nói: người mới vừa nói cái gì? Lại bêu xấu huyền tôn đầu hàng dân tặng thành, huyền tôn nhưng là người tốt bằng trời, làm sao có thể dân tặng thành? Chính là Triệu Cẩu Đản mới vừa vào thành. Lúc này Tam Thúc cũng đi theo, kéo Triệu Cẩu Đản, thấp giọng nói: Cẩu Đản, người này nhìn qua liền biết thân phận không bình thường, chúng ta mới vừa vào thành, đừng gây phiền toái. Không. Mạng của ta là huyền tôn cho, nàng bêu xấu huyền tôn, ta làm sao có thể mặc kệ? Triệu Cẩu Đản nhưng là vẫn không nhúc nhích mà đứng yên, nhìn chằm chằm Hứa Bạch Lộc: ngươi nghe đây, chúng ta đều là từ huyện Đại Xương trốn tới, huyền tôn rất rõ Yến Cẩu là mặt hàng gì, tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Ta cũng sẽ vì huyền tôn liều mạng, cho dù là chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng Yến Cẩu.

vẻ mặt những người còn lại cũng đều mê mang. Nước sạch. Vào lúc này muốn nước sạch làm gì? Hàng vạn con ngựa chạy chồm, các bụi tung bay, mênh mông cuồn cuộn. Vào giờ phút này, lĩnh sương chế Vương Thuận đã dẫn 50.000 đại quân đi tới cự ly cách huyện Cự Hà không tới 3 dặm. Hai người ở cạnh bên hắn theo thứ tự là Tả sương chủ Ngụy Tồn cùng Hữu sương chủ Nghiêm Thịnh. Vương Thuận nhìn thoáng qua tường thành phía trước, ha ha cười nói, cái tường thành này lại thấp lùn như vậy, sợ rằng ngay cả hai trượng cao cũng không tới, ta có 50.000 lang binh dũng mãnh, phỏng chừng đều không tới nửa ngày, trong vòng 2 giờ sẽ phá được thành nha ha ha, sương chế khiêm tốn rồi. Ngụy Tồn ở một bên nịnh nọt nói, gián điệp truyền tới tin tức, quân tốt trong huyện Cự Hà này chỉ có hơn 200, thuộc hạ cho rằng trong vòng 1 giờ nhất định có thể phá thành. Là thôi hằng, hắn ngay tại trên tường thành, hắn tự mình đến thủ thành. Nghiêm Thịnh nhưng là không có chắc chắn, cử chỉ cùng hai người khác hoàn toàn xa lạ, sương chế, người này. Người này không tầm thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận, đúng hay không? Vương Thuận cười lạnh cắt đứt Nghiêm Thịnh, khinh thường nói lão tử đều con mẹ nó chán nghe rồi. Thật là uổng phí công sức đức không thiền sư giúp ngươi khôi phục tu vi, đường đường tông sư lại thành một tên phế vật bị sợ mất mật, tiếp theo không cho phép nói chuyện, nghe lệnh của lão tử mà đánh là được. Nghiêm sương chủ a, người thật đúng là. Ngụy Tồn lắc đầu cười nói phế vật a các ngươi. Nghiêm Thịnh thở hổn hển, ánh mắt lại thấy Thôi Hằng xa xa trên tường thành, trong lòng không khỏi hiện ra một loại cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, dường như sắp đại họa lâm đầu. Các huynh đệ, xông lên a, theo ta phá thành. Vương Thuận đã cao giọng hô to, cũng ra lệnh phất cờ truyền tin mệnh lệnh toàn quân xung phong. Hắn muốn một lần hành động liền công phá cửa thành. Trên tường thành huyện Cự Hà, mọi người thấy 50.000 đại quân bắt đầu toàn quân công kích, cảm giác hốt hoảng cùng sợ hãi trong lòng nhất thời nặng hơn mấy phần. Các ngươi có thể chuẩn bị một chút, tiếp theo ra ngoài thành đi bắt tù binh. Nhưng mà vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì hiểu. Chỉ thấy Thôi Hằng giơ tay lên, giơ lên chén nước sạch vừa mới rót kia, tiện tay hất một cái, hướng bầu trời vẫy tới. Giọt nước trong suốt tản ra đầy trời, lại không có một giọt rớt xuống, lại toàn bộ giống như bị lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt, bay lên bầu trời, thẳng vào tầng mây. Cùng lúc đó, bên ngoài huyện Cự Hà bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Ngay sau đó, ùng ùng, sấm chớp rền vang, đất trời rung chuyển, mưa to xối xả ào ào từ trên trời trút xuống. Giống như thiên tai tận thế phủ xuống đại quân Yến Vương. Bầu trời giống như là bị xuyên thủng vậy, nước mưa phảng phất từ trong một cái lỗ thủng to lớn trút hết xuống. Cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, khiến cho khu vực này trở nên hỗn loạn tưng bừng. Vương Thuận, Ngụy Tồn, Nghiêm Thịnh cùng với 50.000 đại quân mới vừa bắt đầu xung phong, toàn bộ đều giống như con ruồi không đầu, bắt đầu chạy loạn lung tung. Kỵ binh không chế ngự được đám ngựa hoảng sợ, bộ binh cũng không phân rõ được phương hướng, chỉ có thể xô đẩy hai bên, đi loạn khắp nơi. Rất nhanh thì xuất hiện chuyện đạp lên nhau. Nơi này còn chịu mưa như trút nước, thật là giống như là đem bọn họ tất cả đều ném vào dòng sông nước xiết cuồn cuộn. Đồng thời còn có sóng lớn mãnh liệt cuốn tới, muốn đem 50.000 đại quân tất cả đều nhấn chìm. Toàn quân ổn định cho ta. Vương Thuận khàn cả giọng mà gào thét toàn quân không được nhúc nhích. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là tông sư cảnh giới hóa khí, so sánh với uy lực thiên địa này thật quá mức nhỏ bé, âm thanh hoàn toàn bị tiếng sấm tiếng gió bao trùm, căn bản cũng không có người có thể nghe được tiếng la của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy Tồn thì đã hoàn toàn hoảng hồn, kinh hãi muốn chết. Cả người hắn lắc lư ở trong cuồng phong, gần như muốn ngã xuống ngựa, không nhịn được ngửa mặt trông lên bầu trời phảng phất mở ra kia, cảm thụ mưa lớn thật giống như sông lớn dội rửa, chỉ cảm thấy chính mình như ở trong mơ. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn là bầu trời trong xanh, làm sao thiên tượng lại bỗng nhiên đại biến, mưa rơi xối xả. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vù. Vừa lúc đó, bên tai Ngụy Tồn truyền tới một trận tiếng hí chói tai, lại là một tảng đá lớn bị cuồng phong cuốn bay tới, tốc độ cực nhanh, để cho hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Khối đá lớn chừng hai bàn tay to, lại tràn đầy góc cạnh trực tiếp liền đập vào trên mặt Ngụy Tồn, lực trùng kích cường đại trực tiếp lập tức liền đem đầu vị Tả sương chủ này đụng xuống. Chính là mạnh mẽ giật xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi giống như là suối phun, từ trong vết thương to bằng cái bát tuôn ra ngoài, lẫn vào trong mưa lớn, trong nháy mắt liền để cho xung quanh Ngụy Tồn trở nên một mảnh máu tanh. Phụ tá ở bên cạnh Ngụy Tồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, mới vừa rồi cũng không chỉ một khối đá bay tới, mấy tên phụ tá cũng rối rít bị đập trúng. Bất quá, có người mạng lớn, chẳng qua là bị đập vào bả vai cùng chân, có người xui xẻo, trực tiếp bị đập trúng các bộ vị như đầu, lồng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, 25.000 người Tả sương liền không có đầu lĩnh, trở nên càng thêm hỗn loạn. Lúc này,

đánh thức mọi người còn đang đắm chìm trong tâm tình khiếp sợ. Mọi người lúc này mới tỉnh cơn mơ, Lục Tranh Minh, Hòa Thượng Huệ Thế, Triệu Quảng, cùng với hơn 200 tên quân tốt, tất cả đều đứng thẳng người, cao giọng hô, phải. Huyền Tôn. Bọn họ sớm đã làm xong chuẩn bị, lúc này nhận được mệnh lệnh, trực tiếp liền có thể lên đường. Đại quân bên ngoài mặc dù số lượng nhiều, nhưng bây giờ đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, so với bắt heo càng dễ dàng. Nửa ngày sau, trên đại sảnh huyện Nha Cự Hà, Lục Tranh Minh cùng Hòa Thượng Huệ Thế phân ra trái phải, Thôi Hằng ngồi ở chính giữa trên cao nhất. Hắn nhìn trung niên võ tướng bị gông xiềng trói lại, quỳ dưới đất phía dưới, ánh mắt mang theo mấy phần hài hước khẽ cười nói, Vương Thuận, em trai của Yến Vương Vương Thông, là An Bắc tướng quân kim lĩnh sương chế thống soái 50.000 đại quân. Nghe nói ngươi muốn trong vòng nửa ngày ngồi ở trong huyện Nha nơi này của ta, lúc này vừa vặn như nguyện, vốn nên cao hứng mới phải, làm sao còn bày ra một mặt ủ mày chau như vậy? Thiên tai khi trước, rốt cuộc làm sao mà có? Vương Thuận cắn răng nghiến lợi nhìn Thôi Hằng. Trận chiến này hắn chẳng biết tại sao lại thua, thua đến đần độn, u mê, căn bản cũng không biết vì sao lại gặp phải loại thiên tai không hợp lẽ thường như vậy. Rõ ràng là bầu trời đang trong trẻo, lại bỗng nhiên trở nên giống như là có sông lớn trút xuống vậy. Thật là chưa bao giờ nghe. Lớn mật, người lại dám bất kính với Huyền Tôn. Lục Tranh Minh nghiêm nghị quát lên. Ha ha, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Thuận lại là một bộ dạng khó chơi, cười lạnh nói lần này lão Vương ta nhận thua. Mặc dù thái độ ngoài mặt cứng rắn như thế, nhưng kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Thôi Hằng sẽ giết chính mình. Thân là An Bắc tướng quân của Đại Yến, em cùng mẹ khác cha của Yến Vương, Vương Thuận rất rõ ràng bản thân trong giao chiến giữa hai phe có giá trị trọng yếu bực nào. Mà cái giá trị này chỉ khi chính mình còn sống mới tồn tại. Nếu mình chết vậy liền hết. Vậy thì đem Vương Sương chế dẫn xuống đi. Thôi Hằng như cười mà không cười nói trực tiếp đưa đi nơi hành quyết thành nam, đem hắn trói trên cột pháp trường, buổi trưa ngày mai, chém đầu thì chúng. Phía nam huyện Cự Hà, chính là địa phương dùng để an trí dân chạy nạn huyện Đại Sương, Vương Thuận một khi bị trói lại bên kia, sẽ phải chịu đến cái gì có thể tưởng tượng được. Có thể sống đến ngày mai hay không đều không nhất định. Đương nhiên, làm người ta bất ngờ nhất vẫn là Thôi Hằng lại hạ lệnh xử trảm Vương Thuận. Đây chính là em ruột Yến Vương. Vô luận là dùng để làm tiền đặt cược với Yến Vương, hoặc là báo lên quận trưởng thậm chí là triều đình, đều có thể đạt được thù lao cực kỳ phong phú. Bất quá, loại nghi ngờ này cũng chỉ dừng lại chốc lát trong đầu mỗi người, bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến một màn Thôi Hằng tạt nước thành mưa trên tường thành kia. Đối với vị tiên nhân này mà nói, phong thưởng của quận trưởng, triều đình lại là thứ gì? Nhưng mà Vương Thuận lại cũng không biết thiên tai kinh khủng mình gặp phải là Thôi Hằng làm ra, sau khi hắn nghe được mệnh lệnh của Thôi Hằng, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Ngươi thật muốn giết ta? Vương Thuận không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng. Không phải các hạ nói muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được sao? Thôi Hằng cười híp mắt nói bây giờ cũng không cho đổi ý a, mang xuống. Không, ngươi không thể, tuyệt đối không thể. Vương Thuận rốt cuộc luống cuống. Nhất là khi bị hai tên nha dịch nhất lên kéo ra bên ngoài, càng là trực tiếp hoảng sợ kêu lên ngươi không thể giết ta. Ta là em ruột Yến Vương. Ta là em trai ruột của hắn. Cũng không có người đếm xỉa đến hắn. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong huyện Cự Hà, đối với bất cứ mệnh lệnh gì của Thôi Hằng đều sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Ai sẽ đi nghi ngờ một vị thần tiên có thể hô phong hoán vũ? Mà đối với bản thân Thôi Hằng tới nói, ngày trước mọi người đánh tan đại quân Yến Vương, khiến cho tất cả mọi người trong huyện Cự Hà bộc phát tâm tình mãnh liệt, cái này cũng đã đủ rồi. Vương Thuận sống hay chết căn bản là không quan trọng. Dù sao, hắn cũng không cần từ chỗ Vương Thuận moi ra tin tức địch quân gì. Bởi vì cái này cũng không có ý nghĩa gì. Từ năng lực của 50.000 quân tốt kia đến xem, ngay cả là 30 vạn đại quân còn dư lại của Yến Vương tới công thành. Cũng bất quá là phải dội nhiều hơn một chút nước thôi. Nếu Vương Thuận muốn chết, liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Bởi vì Vương Thuận giãy giụa rất là kịch liệt, nha dịch trong đại sảnh đều đi theo. Chờ đến sau khi Vương Thuận bị mang đi, nơi này ngoại trừ Thôi Hằng ra, cũng chỉ còn lại có hai người Lục Tranh Minh cùng Hòa Thượng Huệ Thế. Huyền Tôn, hơn 10.000 tù binh nên xử lý như thế nào? Lục Tranh Minh thấp giọng dò hỏi. Dưới tình huống bình thường, tù binh hoặc là giết, hoặc là ném đi làm khổ sai, hoặc là sau khi trải qua tẩy não cải tạo liền thu nạp và sắp xếp vào quân đội phe mình. Mấy loại lựa chọn này ngoại trừ loại thứ nhất, những loại khác dường như cũng không dùng được. Huyện Cự Hà không có nhu cầu làm việc khổ sai, cũng không thể thu nạp và tổ chức quân đội tù binh. Quân lính trong huyện tổng cộng còn chưa tới 300 người đây. Lại cũng không thể nuôi không. Dù sao lương thực cũng không phải vô căn cứ biến ra. Coi như thật là vô căn cứ biến ra, cũng không thể cứ lãng phí như vậy à. Bách tính lúc trước chủ động đứng ra thủ thành, ta để cho quân tốt đều ghi xuống, tư liệu ở chỗ Triệu Quảng.

trong tay còn nắm một phong thơ đô úy đại nhân cấp báo. Chó má, trễ nải bản quận lên thuyền chạy trốn. Lưu Thái Thú trong lòng thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên mở ra quân báo kiểm tra. Dù sao, xem quân tình cũng có thể tham khảo để hắn biết đường chạy trốn. Hơn nữa đô úy của quận mặc dù trên danh nghĩa là hiệp trợ thái thú quản lý quân sự, nhưng trên thực tế là cùng thái thú song hành, có cơ sở độc lập, nếu thái thú không có ở đây, còn có thể thay thế thái thú giải quyết chức vụ. Hắn không có khả năng không đếm xỉa quân báo đô úy đưa tới. Cái gì? Vị Lưu Thái Thú này vừa nhìn thoáng qua nội dung bên trong, nhất thời kinh hô thành tiếng, trợn to hai mắt, không thể tin xem lại một lần má của ta ơi. Huyền Cự Hà thủ thành thắng lớn, Tả Sương chủ Ngụy Tồn bị giết, Hữu Sương chủ Nghiêm Thịnh cùng An Bắc tướng quân Vương Thuận em ruột Yến Vương bị bắt sống, 50.000 đại quân chết hơn nữa. Làm sao có thể, Huyền Cự Hà nho nhỏ làm sao có thể ngăn trở đại quân 50.000 người? Cái gì mà lúc địch quân công thành gặp phải cuồng phong bạo vũ mất đi lực chiến đấu, thật là hoang đường, cho rằng đây là chuyện trong tiểu thuyết sao? Nội dung bên trong quân báo khiến cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thân là thái thú quận Lỗ, hắn vô cùng rõ ràng Huyền Cự Hà là tình huống gì, căn bản cũng không khả năng ngăn cản Thiết Kỵ Yến Vương đã càn quét nửa cái Phong Châu. Nhưng mà bên trên quân báo lại nói chắc như đinh đóng cột, nói Huyền Cự Hà đánh bại quân Yến Vương. Có phải hay không là tên Trần Đồng này phát hiện ta muốn chạy trốn, báo láo quân tình? Trong đầu Lưu Lập Đào chợt hiện ra một cái suy đoán, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Báo láo quân tình nhưng là trọng tội phải chém đầu, so với hắn tự mình mang theo nhà đi dò xét dân tình càng nghiêm trọng hơn nhiều. Chẳng lẽ là thật? Nhưng điều này sao có thể đây? Lưu Lập Đào nắm quân báo, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong lòng do dự bất định nếu như chiến quả này là thật. Hắn không tin cái nội dung liên quan tới cuồng phong bạo vũ trong quân báo, nhưng lại đối với chiến quả thủ thành của Huyện Cự Hà vô cùng động tâm. Phản tặc Yến Vương tàn phá Phong Châu đã có 5 năm, đánh đầu thắng đó, chưa bại một lần. Triều đình Đại Tấn mấy lần xiết lệnh yêu cầu Châu Mục Phong Châu phái binh vây quét, tuy nhiên cũng vì rơi vào thế khó mà làm qua loa lấy lệ. Chỉ cần chiến quả của Huyện Cự Hà là thật, bất luận là làm sao đạt thành, đều là một trận thắng lớn trước đó chưa từng có. Nhất là còn bắt giữ được em ruột Yến Vương, nhất định chính là công lớn ngút trời. Vô luận có phải thật vậy hay không, ta đều phải phái người tới tra một chút. Lưu Lập Đào nắm lấy quân báo, càng xem càng động tâm, ánh mắt tỏa sáng. Hắn đã nghĩ tới việc chuyện này có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Chỉ cần chiến quả là thật, ta liền có thể ra lệnh cho huyện lệnh Huyện Cự Hà đem Vương Thuận áp tải đến quận thành quận Lỗ, sau khi tùy ý cho hắn một chút ban thưởng, ta liền sẽ áp tải Vương Thuận đi kinh thành. Hiện tại Châu Mục cai quản Phong Châu vô năng, mặc cho Yến Tặc tàn phá, triều đình sớm có bất mãn, ta lại lập được công lớn ngút trời như thế, vô cùng có khả năng được bổ nhiệm thay làm Châu Mục Phong Châu. Đến lúc đó, Lưu Lập Đào ta cũng là vua của một châu, ở trong loạn thế này, chỉ khi có địa bàn cùng quân đội đủ nhiều, quyền lực khá lớn trong tay, mới có thể sống yên phận a. Tuy nói hiện tại thiên hạ đại loạn, chính lệnh của triều đình Đại Tấn khó ra khỏi Trung Châu, nhưng quan lớn các nơi ở trên danh nghĩa vẫn tôn Đại Tấn là chính thống. Đơn giản sẽ không làm trái lệnh vua. Nếu không chính là công khai tạo phản, cái này rất dễ dàng bị thế lực lân cận coi là nhược điểm, từ đó liên hợp lại, lấy danh nghĩa chinh phạt nghịch tặc hướng mình tuyên chiến. Cuối cùng khó tránh khỏi dẫn đến kết cục binh bại bỏ mình, địa bàn cũng bị chia cắt. Những châu mục này lòng dạ vì triều đình hiệu trung không có, nhưng lá gan mượn danh nghĩa triều đình ra lệnh đoạt địa bàn lại là có, hơn nữa rất lớn. Đây là cơ duyên lớn của Lưu Lập Đào ta a. Lưu Lập Đào kích động có chút không thể kiềm chế, trong lòng thầm nói, nhanh, ta phải lấy tốc độ nhanh nhất phái người đi Huyện Cự Hà, quả đào này chỉ có ta có thể hái. Về phần ý nghĩ của huyện lệnh Huyện Cự Hà, ai sẽ đi để ý nghĩ của một hạt vừng? Đây dù sao cũng là thế giới của quyền lực, võ công cao hơn nữa cũng không lật được trời, không có người nào có thể thật hô phong hoán vũ. Sau khi Thôi Hằng hạ mệnh lệnh muốn xây dựng quân đội, Huyện Cự Hà liền trở nên bận rộn. Nhất là Triệu Quảng, càng là bận rộn túi bụi. Thôi Hằng chính mình ngược lại thì trở nên rảnh rỗi, rốt cuộc có thời gian kiểm kê một chút tiến cảnh tu hành của mình. Trải qua một trận chiến thủ thành kia, ánh sáng thất tình trong kim đan có tăng trưởng nhảy vọt. Màu đỏ tượng trưng cho vui, cùng với màu trắng tượng trưng cho yêu, đều đã vượt qua ba tấc, màu đen tượng trưng cho ác cùng với màu xanh tượng trưng cho sợ cũng vượt qua hai thốn, tiếp cận ba tấc. Màu xám tượng trưng cho bi chẳng qua là có chút tăng trưởng, đạt tới độ dài hơn 7 phân một chút, khoảng cách một tấc lại tiến thêm mấy phân. Để cho Thôi Hằng nhức đầu vẫn là màu vàng tượng trưng cho dục. Phải làm như thế nào mới có thể đem màu vàng làm cao hơn một chút? Đây đúng là một vấn đề đáng để suy tính. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó có đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem tinh lực đặt vào suy nghĩ phương thức vận dụng pháp lực tự thân. Trong lúc thử nghiệm có thể hay không chơi đùa ra trò mới gì, hắn cũng muốn thử một chút có thể hay không tìm tới chỗ đột phá liên quan tới cách vận dụng pháp lực. Khi hoàng hôn sắp tới, Thôi Hằng còn đang thí nghiệm một ít tiểu thuật mới suy nghĩ ra được.

đi tới bên người Trần Đồng, vỗ bả vai vị đồng liêu này một cái, cười híp mắt mở miệng. Nếu như cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà thật chỉ bằng một tòa huyện thành nhỏ như vậy liền tiêu diệt đại quân 50.000 người của Yến Tặc, vậy hắn chính là mãnh nhân có 102 trên đời, chiến tích như vậy, trên đời không người nào có thể mạnh hơn hắn. Ta sẽ đích thân đi huyện Cự Hà, đem quan ấn thái thú quận lỗ hai tay dâng lên, cùng nghênh hắn tới quận lỗ làm thái thú, ta sẽ đầu nhập dưới quyền của hắn, là một người khách sau màn là được. Ngươi đừng trợn mắt, cũng đừng nhìn ta như vậy, Trần Đồng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta nhọc nhằn khổ sở leo lên, nắm quyền thế, nắm giữ quân đội là vì cái gì? Không phải chính là vì tự vệ ở trong thời đại loạn thế này sao? Không phải là vì có thể càng an ổn sống sót sao? Nếu quả thật có thể gặp được mãnh nhân như vậy, ta còn tự mình phí hơi sức làm gì? Nhất định là phải ôm bắp đùi a. Trần Đồng nghe vậy trợn mắt hốc mồm, trề miệng một cái, muốn nói gì đó, nhưng mà lại phát hiện chính mình lại cảm thấy Lưu Lập Đào nói rất có đạo lý. Qua một lúc lâu, hắn cũng chỉ cắn răng, dở khóc dở cười nói: ngươi người này thật đúng là vô liêm sỉ a. Hứa Bạch Lộc tâm tình phức tạp mà trở lại trạch viện với hai tên đệ tử. Sự cường đại của thần cảnh vượt xa tưởng tượng của nàng. So với đại thần thông hô phong hoán vũ trước kia, định thân pháp mà nàng mới vừa cảm nhận được càng rõ ràng. Cái loại cảm giác thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, toàn thân căng thẳng không cách nào nhúc nhích, là thứ nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thần cảnh, cõi đời này thật sự có thần cảnh, thần tàn cũng không phải là hư vô mờ mịt. Ánh mắt Hứa Bạch Lộc tỏa sáng, thầm hạ quyết tâm người khác có thể đạt tới, vì sao Hứa Bạch Lộc ta không thể? Vốn dĩ khi bước vào cảnh giới huyền quang, sau khi trở thành đại tông sư, ý chí của ta đã có chút lười biếng, điều này là không được, chờ lần này sau khi trở về tông môn, ta liền bế quan trùng kích tiên thiên. Sinh thời, Hứa Bạch Lộc ta tất vào thần cảnh. Tiễn Thương bây giờ rất hoảng, nhất là sau khi thấy huyện Cự Hà trước mặt, trong lòng của hắn thì càng luống cuống. Thân là phụ tá thân tín của thái thú quận Lỗ Lưu Lập Đào, lại là đặc sứ bị phái đến huyện Cự Hà bên này dò xét tình huống, hắn vốn không nên có loại tâm thái này. Có điều tin tức miêu tả trong tờ quân báo kia quả thực vô cùng trái với lẽ thường. Vô luận thiệt giả, cũng để cho Tiễn Thương run sợ trong lòng. Dựa vào một cái huyện thành nho nhỏ liền đánh tan, thậm chí bắt làm tù binh 50.000 đại quân Yến Tặc. Điều này sao có thể đây? Thái thú đại nhân nói trước tiên phải nghiệm chứng xem chiến quả có phải thật hay không, dò xét hư thực của huyện Cự Hà. Tiễn Thương cưỡi ngựa, hãm lại tốc độ, trong lòng suy tư nói đây là muốn xem thực lực huyện Cự Hà để quyết định có thể hái quả đào hay không sao. Mặc dù Lưu Lập Đào cũng không có nói rõ ràng mục đích cuối cùng, nhưng mà rõ ràng báo cho hắn chỉ cần dò xét tin tức là được, không nên làm ra bất kỳ quyết định gì, sau khi tra xét rõ ràng phải lập tức trở lại quận thành quận lỗ thông báo. Hơn nữa còn đặc biệt nói rõ, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng bản thân, tận lực không nên cùng người của huyện Cự Hà phát sinh mâu thuẫn. Cái này rất rõ ràng là muốn xem khả năng của đối phương mà đối đãi. Hy vọng chiến quả này là giả đi. Tiễn Thương ở trong lòng mong mỏi như vậy. Chỉ cần chiến quả là giả, vậy mình liền không có việc gì. Nhưng nếu cái chiến quả cực kỳ khoa trương kia là thật, mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nếu như chiến quả của huyện Cự Hà cuối cùng bị thái thú đại nhân hái được đâu, vị huyện lệnh huyện Cự Hà kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà này dù sao có chiến quả đánh bại 50.000 đại quân, coi như không dám trực tiếp phản kháng thái thú Lưu Lập Đào, chẳng lẽ còn không bắt chẹt được một tên phụ tá nho nhỏ như mình sao? Đến lúc đó thái thú đại nhân có bảo vệ mình hay không liền không chắc được, ngộ nhỡ vì trấn an huyện lệnh huyện Cự Hà, trực tiếp đem chính mình đẩy ra ngoài giết chết thì sao? Nhưng nếu mà thực lực huyện Cự Hà cực mạnh, thật sự là dựa vào thực lực bản thân đánh bại 50.000 đại quân, chính mình đúng sự thật bẩm báo tình huống, thì đồng nghĩa với nói cho thái thú đại nhân trái đào này hái không được. Mặc dù điều này cũng không thể trách chính mình, nhưng chỉ sợ cũng sẽ để cho thái thú đại nhân không vui, tiền đồ sau này phỏng chừng cũng phải xong đời. Vô luận như thế nào, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ đắc tội một bên. Không được lòng bên nào. Nếu như chiến quả là thật, mặc dù thái thú đại nhân đối với ta có ơn tri ngộ, lần này còn đem một trong hai thất ngựa hắn trân tàng để cho ta tạm dùng, nhưng ta cũng không thể cứ đần độn, u mê mà nhận tội như vậy a. Tiễn Thương nhìn cửa thành càng ngày càng gần, càng nghĩ càng phiền não. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ nảy ra ý nghĩ, mắt sáng rực lên, nếu như thực lực huyện thành Cự Hà thật là mạnh mẽ đến mức có thể đánh tan đại quân 50.000 của Yến Tặc, ta đây liền đầu nhập vào vị huyện lệnh này. Thân là phụ tá của thái thú Lưu Lập Đào, hắn vô cùng rõ ràng tình trạng quân chính của quận thành quận lỗ, cho dù là đem hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản được đại quân Yến Tặc 50.000 người. Huyện Cự Hà nếu thật sự dựa vào thực lực bản thân chiến thắng 50.000 đại quân Yến Tặc, thực lực này tất nhiên nghiền ép quận thành quận lỗ. Trong loạn thế, người mạnh là vua. Rõ ràng cho thấy đi theo vị này tiền đồ muốn khá hơn một chút. Thái thú đại nhân, xin lỗi. Trong lòng Tiễn Thương lặng lẽ ấy nấy, thầm nói dù sao, ai không muốn còn sống trong loạn thế này đây. Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ à, dĩ nhiên, ta vẫn là hy vọng chiến quả là giả, như vậy liền có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ai. Lưu Lập Đào đối với sự tình của huyện Cự Hà hết sức quan tâm, vì vậy, Tiễn Thương cưỡi ngựa đều là ngựa nhanh thứ hai trong phủ thái thú. Cả đêm chạy băng băng, khoảng cách 300 dặm không tới nửa ngày liền chạy tới. Tiễn Thương sau khi vào thành cũng không tiện trực tiếp hỏi thăm tình huống, liền muốn tìm địa phương đông người, nghe một chút người xung quanh nghị luận. Sau khi tìm tới đầu mối căn bản mới đi đáp lời, nói khách sáo. Như vậy thì có thể làm cho mình không lộ vẻ rất tận lực. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, dường như tất cả mọi người đều đang hướng thành nam tập trung đi qua. Cái này làm cho Tiễn Thương thật tò mò, không nhịn được ngăn lại một người thiếu niên dáng dấp gầy nhom, dò hỏi, vị tiểu huynh đệ này, tất cả mọi người đây là đi làm gì vậy? Thiếu niên chính là Triệu Cẩu Đảng, hắn gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ngươi lại không biết, hôm qua Huyền Tông ở trên cửa thành hô phong hoán vũ đại phá yến cẩu, bây giờ sắp đem cái tên đầu lĩnh yến cẩu Vương Thuận chém đầu thì chúng đây. Nói xong, hắn liền bỏ rơi Tiễn Thương, vội vã đuổi theo đám người. Triệu Cẩu Đảng cùng Vương Thuận có huyết hải thâm cừu, phụ thân, mẹ, huynh đệ tỷ muội của hắn đều là chết ở trong tay Vương Thuận, hắn không muốn bỏ qua tình cảnh Vương Thuận bị chặt đầu. Hi. Kha zét rét hí. Rét vít rè. Tiễn Thương không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm thoáng cái trở nên vô cùng hốt hoảng. Vương Thuận, yến tặc an bắt tướng quân Vương Thuận, em ruột Yến Vương. Không được, ta phải đi qua nhìn một chút. Hắn cũng vội vàng đi theo, xen lẫn trong đám người, chỉ chốc lát sau liền đi tới pháp trường thành nam. Vương Thuận liền bị trói ở trên bàn một tòa đài cao. Hiện tại hắn mặc dù còn không có bị chém đầu, nhưng người đã thoi thóp. Dù sao, ngày hôm qua hắn liền bị trói ở nơi này, không biết có bao nhiêu bách tính tới ném vào đầu hắn hột gà thúi, rau quả nát. Nếu như không phải là có quân tốt ngăn cản, phỏng chừng hắn đã sớm bị người dùng hòn đá đập chết. Thật sự là Vương Thuận. Cái này, ta nên làm cái gì? Tiễn Thương nhìn tù nhân hấp hối trên đài cao, trong lòng giật mình, hắn thấy qua ảnh chân dung Vương Thuận, thoáng cái liền nhận ra được. Mới vừa rồi dọc theo con đường này, hắn đã từ lời nghị luận của dân chúng chung quanh biết được chiến huống ngày hôm qua. Không có hai quân đối đầu, cũng không phải là cái gì vận khí gây ra. Lại là cái tên huyện lệnh mới nhậm chức của huyện Cự Hà ở trên tường thành tạc một chén nước, trong nháy mắt liền đưa tới cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang, dùng uy lực thiên địa đem đại quân yến tặc đánh tan. Mỗi người bách tính đều là nói chắc như đinh đóng cột, đây đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa liền phát sinh ở ngày hôm qua. Tiễn Thương nghe mà có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này quá bất hợp lý. Ta nghĩ đến ngươi là mãnh tướng mạnh mẽ anh tuấn kinh thiên động địa, không nghĩ tới ngươi lại là một thần tiên. Liền ngay lúc hắn đang nghi ngờ trong lòng, bỗng nhiên cảm giác có người chọc bả vai mình. Tiễn Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên mặc đồ đầu lĩnh nha dịch chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình. Các hạ là Hòa Thượng Huệ thế mặt như sắt đá, không lộ vẻ gì mà nói, đi với ta một chuyến, Huyền Tôn đại nhân muốn gặp ngươi. Tiễn Thương nhất thời ngẩn ra, chính mình như vậy liền bại lộ. Không cần kinh ngạc. Hòa Thượng Huệ thế nhàn nhạt nói, tên thái thú khốn khiếp kia của các ngươi không chỉ phái một mình ngươi tới hỏi dò tin tức, trước khi ngươi đến còn có một tên, bất quá, hắn lúc này đã đầu nhập vào Huyền Tôn chúng ta, còn đem ngươi khai ra. Tiễn Thương trợn mắt hốc mồm. Cái này thật là con mẹ nó chứ, chính mình vẫn còn đang xoắn xuýt có nên đầu hàng hay không, cũng đã có người làm ra quyết định. Làm sao không nghĩ tới ân huệ từ thái thú đại nhân chứ? Đi, còn muốn ta mời ngươi sao? Hòa Thượng Huệ thế sắc mặt khó coi nói. Không, không cần, ta có thể đi, có thể đi. Tiễn Thương lập tức gật đầu đi theo. Nhưng vào lúc này, trên đài cao phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thằng cháu trai, ngươi dám giết ta, tất chết không được tử tế. Ngày sau ca ca ta công phá thành này, nhất định sẽ để cho khắp thành này chung theo ta. Vừa dứt lời, quỷ đầu đao của đao phủ cũng đã chém xuống, giống như là các đầu hũ đem khỏa đầu lâu của Vương Thuận chém xuống. Chỉ một thoáng, vạn dân sôi trào, cùng kêu lên hoan hô. Tiễn Thương không nhịn được quay đầu nhìn một cái, khi thấy máu đỏ phun lên tận trời giống như giải lụa, liền dọa cho hắn sợ đến cả người run run, bước chân đều nhanh thêm mấy phần. Phải quy phục, nhất định phải quy phục. Thái thú so với mạng nhỏ của mình là cái đếch gì a, được Hòa Thượng Huệ thế áp giải, Tiễn Thương đi tới đại sảnh nha môn huyện Cự Hà. Thôi Hằng bây giờ đang ngồi ở chỗ này. Bất quá, Tiễn Thương còn chưa kịp bái kiến Thôi Hằng, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người này cùng hắn đều là phụ tá thân tín của thái thú quận Lỗ Lưu Lập Đào, Phương Nam Chinh. Phương Nam Chinh, ngươi lại cũng phản bội thái thú đại nhân. Tiễn Thương trợn to hai mắt, không nhịn được kinh hô lên, có chút không thể tin nhìn người đàn ông trung niên tuổi đã gần 50 này. Người này chính là một trong những thân tín đi theo phò tá Lưu Lập Đào sớm nhất, ngay từ lúc Lưu Lập Đào vẫn còn làm huyện lệnh, hắn cũng đã đi theo phụ tá. Không nghĩ tới người đầu hàng trước chính mình lại là hắn. Phương Nam Chinh cũng nhìn thấy Tiễn Thương, cười lạnh nói, cũng. Xem ra ta không tính sai tính cách của ngươi, ngươi quả nhiên sẽ phản bội thái thú đại nhân, thật đúng là một tên phản đồ. Hừ, ngươi cũng xứng nói ta. Tiễn Thương không nhịn được la mắng ta nếu là phản đồ, vậy ngươi lại tính là thứ gì? Lưu thái thú nhưng mà có ân với ngươi à, ta là người biết thời thế, Huyền Tôn chính là thần tiên, ta vừa thấy Huyền Tôn liền trong nháy mắt bái phục, liền cải tà quy chính. Phương Nam Chinh lại một vẻ mặt có lý chẳng sợ không giống ngươi ngay cả mặt của Huyền Tôn đại nhân cũng chưa thấy đã muốn phản bội, đây là mang dòng máu phản đồ. Nói xong, hắn lại chắp tay hướng Thôi Hằng nói Huyền Tôn đại nhân, người này vong ân phụ nghĩa, phản đồ trời sinh, xin Huyền Tôn. Được rồi. Thôi Hằng cắt đứt hai người cãi vã. Hòa Thượng Huệ thấy lập tức tiến lên, ánh mắt mang theo ý uy hiếp nồng nặc quét về phía hai người, nhất thời liền để cho bọn họ câm như hến, rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. So với Thôi Hằng nhẹ như mây gió, khí tức khắc nghiệt trên người Hòa Thượng Huệ thấy càng làm cho bọn họ run sợ trong lòng. Ta không muốn nghe ân oán giữa các ngươi, cũng không quan tâm cái tên Lưu Thái Thú đó muốn làm cái gì. Thôi Hằng chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói trong quận thành quận lỗ có bao nhiêu bách tính, quản lý bao nhiêu huyện, tổng cộng bao nhiêu dân chúng. Đều nói với ta một chút đi. Tin tức trong cái thế giới này lưu truyền vô cùng không thông suốt, coi như là huyện lệnh huyện Cự Hà cũng chỉ có thể hiểu được tình huống trong huyện của mình, tiếp xúc không tới chi tiết cặn kẽ bên ngoài huyện. Tiễn Thương cùng Phương Nam Chinh nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh. Vị huyện thái gia này quả thật là muốn cướp lấy ngôi vị thái thú, nếu không làm sao sẽ quan tâm số lượng bách tính các nơi. Chỉ có ở lúc công thành mới cần quan tâm cái này. Bất quá, bọn hắn bây giờ đã không lo được Lưu Thái Thú sẽ như thế nào. Vì vậy chen lấn tranh nhau nói rõ với Thôi Hằng toàn bộ tình huống quận lỗ. Quận lỗ thành lập đã có 2.000 năm. Ở trong năm tháng khá dài này, khu vực hành chính nhiều lần biến đổi, nhưng cho đến ngày nay, đất đai vẫn là chu vi ngàn dặm, quản lý 21 huyện, 10 năm trước từng tra hộ khẩu rõ ràng, tổng kết có 1.300.000 người. Chỉ là cư dân ở trong quận thành quận lỗ thì có hơn 30 vạn. Đây là chỉ là nhân khẩu bản xứ. Quận thành quận lỗ là đầu mối then chốt của đường thủy Phong Châu, thương gia qua lại vô số, cộng thêm những người này, thường ngày người ở trong quận thành quận lỗ phỏng chừng đến gần 500.000. Còn lại dân số các huyện thì có bất đồng riêng. Cự Hà huyện ở bên trong tính là trung đẳng, toàn huyện tổng cộng có 110.000 người, trong huyện thì có 8 vạn người, còn dư lại đều tán lạc tại trong thôn trấn. Lúc trước ta chỉ là điều động tâm tình của 8 vạn người bên trong huyện Cự Hà, liền thu thập được không ít thất tình của chúng sinh. Thôi Hằng nghe vậy lâm vào trầm tư, thầm nghĩ trong lòng nếu có thể đem tâm tình của gần 500.000 người trong quận thành quận lỗ đều điều động, lại sẽ là quan cảnh bực nào. Về phần điều động tâm tình toàn bộ quận lỗ hơn 1.000.000 người, hắn ngược lại không có nghĩ qua. Dù sao, số lượng dân số lớn như vậy chính là phân tán ở trong mỗi cái huyện trấn, căn bản không khả năng tụ tập lại. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng nhìn về phía hai người Tiễn Phương, mỉm cười nói, ta sẽ thả các ngươi trở về, chiến huống nơi này các ngươi cứ bẩm báo đúng sự thật với tên Lưu Lập Đào kia là được. Huyền Tôn, ta nguyện thề chết theo ở bên cạnh ngài. Phương Nam Chinh ù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu tiểu nhân lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Tôn cũng đã hoàn toàn bái phục, xin Huyền Tôn thu nhận a. Hòa Thượng Huệ thấy nghe lời này của Phương Nam Chinh, sắc mặt nhất thời khó coi giống như là ăn phải con ruồi. Bởi vì hắn cũng đã nói lời tương tự, bây giờ lại bị người nói lại một lần, cái này làm cho Huyền Tôn nghĩ như thế nào? Tiễn Thương thì cũng không có giống như Phương Nam Chinh khóc lóc kể lể như vậy. Suy nghĩ của hắn bén nhạy, đảo trong mắt một vòng, lập tức hiểu ý tứ Thôi Hằng, lúc này không mình hành lễ nói, Tiễn Thương nhất định không phụ Huyền Tôn nhờ vả. Phương Nam Chinh ngây ngẩn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiễn Thương. Ánh mắt kia giống như là đang hỏi ngươi đang nói đồ vật gì, cái gì gọi là không phụ Huyền Tôn nhờ vả, mới vừa rồi giao phó nhiệm vụ gì rồi hả? Phế vật, loại mặt hàng này cũng xứng cạnh tranh với ta. Tiễn Thương trong lòng châm chọc, thấy bộ dáng này của Phương Nam Chinh, trong lòng của hắn vô cùng đắc ý ngay cả phỏng đoán ý bề trên cũng không biết, chỉ biết quỳ xuống cầu xin chính là vô nghĩa. Được rồi, hai người các ngươi đều lui ra đi. Thôi Hằng khoát tay một cái. Vâng, Huyền Tôn đại nhân. Tiễn Thương cùng Phương Nam Chinh trăm miệng một lời mà cáo lui rời đi. Hai người sau khi rời đi huyện nha, Phương Nam Chinh liền muốn tiến tới bên người Tiễn Thương hỏi thăm, nhưng lại trực tiếp bị hắn không đếm xỉa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiễn Thương đi xa. Sau khi Tiễn Thương dắt ngựa, liền ra roi thúc ngựa hướng quận thành quận lỗ chạy tới. Tâm tình của hắn bây giờ cùng lúc tới đã hoàn toàn bất đồng, không có một chút mê mang. Sau khi hắn nghe lời nói của Thôi Hằng, lại liên tưởng chuyện Thôi Hằng hỏi thăm trước đó, liền thành công suy đoán đến ý bề trên. Đầu tiên vị Thôi Huyền Tôn này nhất định là muốn cướp lấy ngôi vị thái thú. Nếu không sẽ không hỏi tình huống dân số các huyện. Lại thêm có thủ đoạn thần tiên hô phong hoán vũ, đây hẳn cũng không phải là chuyện khó gì. Bây giờ lại đem hai người bọn hắn trả về, còn yêu cầu hướng Lưu Thái Thú nói sự thật về tình huống huyện Cự Hà. thật ra thì chính là cho Lưu Thái Thú một lần cơ hội lựa chọn. Rốt cuộc là chủ động đem ngôi vị Thái Thú giao ra, hay là chờ một vị thần tiên đi qua tấn công? Vị Thôi Huyền Tôn này rõ ràng cho thấy nghiêng về lựa chọn trước. Có lẽ là bởi vì thần tiên có lòng từ bi, có thể không động võ mà nói, tự nhiên không cần phải động võ. Hơn nữa, theo Tiễn Thương, đây cũng là đang khảo nghiệm năng lực của hắn và Phương Nam Chinh. Thuyết phục Lưu Thái Thú chủ động giao ra ngôi vị Thái Thú, chính là nhiệm vụ Thôi Hằng giao cho bọn hắn. Ai hoàn thành tốt, người đó liền mạnh hơn. Về phần mình sau khi trở về liệu có trực tiếp bị Lưu Thái Thú giết chết hay không? Tiễn Thương cũng không lo lắng. Lấy hiểu biết của hắn về Lưu Lập Đào, chỉ cần mình đem thực lực nơi này miêu tả vừa chân thật vừa cường đại, Lưu Lập Đào liền tuyệt đối không dám động thủ. Ý niệm tới đây, trong lòng Tiễn Thương không nhịn được khen ngợi vị Thôi Huyền Tôn này không hổ là nhân vật đại thần tiên nha, chẳng qua là mấy câu nói thật đơn giản, liền có hàm nghĩa sâu xa như vậy. Không chỉ có trực tiếp làm rõ kế sách đối phó Lưu Thái Thú, còn có thể đạt thành mục đích khảo nghiệm năng lực của hai người quy phục. Một công đôi việc. Thật sự là rất lợi hại. Sau khi hai người Tiễn Phương rời đi, Hòa Thượng Huệ Thế hơi nghi hoặc một chút mà dò hỏi, Huyền Tôn, ngài giao cho bọn hắn nhiệm vụ gì? Mới vừa rồi cái bộ dáng trong lòng đã có suy tính của tên Tiễn Thương kia, để cho hắn hoài nghi mình mới vừa rồi phải chăng thất thần nghe sót cái gì? Ta làm sao biết? Thôi Hằng lắc đầu nở nụ cười, nhìn phía ngoài nói thả bọn họ trở về, chỉ là bởi vì hai người này lưu lại nơi này cũng không có chỗ gì dùng, không bằng trả lại cho cái tên Lưu Thái Thú kia. Hắn quả thật có kế hoạch cướp lấy ngôi vị Thái Thú quận lỗ, nhưng cũng không phải là bây giờ. Phải đợi sau khi giải quyết hết đại quân Yến Vương. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đến quận thành quận lỗ, cái ngôi vị này dĩ nhiên là của hắn. Nào cần phải giao nhiệm vụ gì? Vùng đất Yến Vương trấn giữ, ở bên trong quận thành Tây Lăng cách huyện Cự Hà 500 dặm. Nghiêm Thịnh mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tông sư hóa cảnh, đi đường cực nhanh. Chỉ dùng thời gian không tới một ngày, hắn liền trở về quận thành Tây Lăng. Ngay lúc nửa đêm. Vào lúc này, bên phía huyện Cự Hà còn chưa đem Vương Thuận chém đầu. Quân lính thủ ở cửa thành nhận biết Nghiêm Thịnh, rối rít hành lễ. Xin chào Nghiêm tham quân. Nghiêm Thịnh ở trong quân Yến Vương không được trọng dụng, một mực liền chỉ là một tham quân nho nhỏ. Ngày trước mỗi lần nghe được người gọi là tham quân, tâm tình của hắn đều sẽ trở nên cực kém. Bất quá, hiện tại hắn lại không tâm tư để ý những thứ này, vội vã nói, mau nhanh đi thông báo điện hạ, ta có quân tình khẩn cấp muốn gặp mặt báo cáo, hết sức khẩn cấp. Lúc này, Vương Thông tự lập làm Yến Vương đang tại trong vương cung tạm thời của chính mình mời tiệc mọi người. Tòa vương cung tạm thời này là dùng nha môn thủ phủ trước đây xây lại, diện tích không tính lớn, nhưng cũng đủ dùng. Dù sao, có thể tham gia yến hội đêm khuya với Vương Thông đều là tâm phúc quan trọng. Tổng cộng cũng chỉ 6 người. Bên trong quận thành Tây Lăng, đã sớm một bầu không khí tĩnh lặng, tùy ý có thể thấy thi thể dân chúng. Bên trong vương cung thì lại là đang vui vẻ. Vương Thông ngồi ở ngai vàng trên cao nhất, phía dưới chỗ ngồi chia nhóm hai bên. Một bên ngồi ba tên võ quan, bên kia ngồi một người quan văn, hai vị hòa thượng. Nhà công ở phía sau hai bên chỗ ngồi thổi nhạc khúc lả lướt, ở giữa thì có chín vũ nữ xinh đẹp dáng người đông đưa. Các nàng đều là nữ tử tuổi thanh xuân 16-17 tuổi, trên người mặc lụa mỏng mềm mại chỉ có thể miễn cưỡng che lại thân thể quyến rũ, giờ tay nhấc chân đều tỏa ra vẻ đẹp vô hạn. Núi non chập trùng, hoa mẫu đơn nở. Nhóm vũ nữ đều mặt nở nụ cười, giống như thản nhiên thanh nhã. Nhưng mà giữa hai lông mày lại ngưng tụ mấy phần sầu muộn. Các nàng thật ra thì đều là con gái quan viên bản xứ của quận thành Tây Lăng, đã từng đều là ngọc quý trên tay. Trong loạn thế, binh tai vừa đến, ngay lập tức liền trở thành đồ chơi. Ánh mắt Vương Thông quét tới quét lui trên người nhóm vũ nữ này, trong lòng tính toán tối nay phải làm sao lực chiến cửu nữ, lấy ai làm chủ, ai làm phụ. Đang lúc này, một người binh lính vội vã chạy vào, quỳ dưới đất, một mực cung kính nói, điện hạ, Nghiêm tham quân trở lại, nói có quân tình khẩn cấp, muốn đích thân hướng ngài bẩm báo. Nghiêm Thịnh, con chó này tự mình trở về. Vương Thông cau mày nói, hắn bị cắt đứt mạch suy nghĩ, có chút không vui. Hồi bẩm điện hạ, quả thật cũng chỉ có một mình Nghiêm tham quân. Quân lính trả lời, ha ha ha. Được a, Vương Thông bỗng nhiên phá lên cười, đứng dậy, cười vang nói chỉ một mình hắn là đúng rồi. Nhất định là hảo đệ đệ Vương Thuận của ta đại thắng, để cho con chó này tới gặp bản vương báo tin mừng. Mau mau để cho hắn đi vào, bản vương bây giờ liền muốn nghe một chút, xem em trai tốt của ta là làm sao công hạ huyện thành Cự Hà. Nghiêm Thịnh ôm tâm tình thấp thỏm, tới trong tòa vương cung tạm thời này. Hắn vòng qua những vũ nữ còn đang ngưỡng ẹo thân hình, đi tới bên dưới ngai vàng của Vương Thông, ù một tiếng liền quỳ trên đất, dập đầu hành lễ vô cùng trầm trọng. Hành vi này, nhất thời làm cho sáu người hai bên trong lòng kinh sợ. Vô luận là quan văn hay là quan võ,